Cô vợ ba bối tập 173, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ánh nến mơ ảo lãng mạn, mùi rượu lan tỏa say lòng người. Cô Vivi cắt một miếng bò bít tết bò vào trong miệng, khen ngợi gật đầu. Bữa tối dưới ánh nến này thật là chu đáo. Chồng à, anh thật là càng ngày càng biết cách làm phụ nữ vui. Vừa lãng mạn vừa dịu dàng, rõ ràng là tới đây muốn làm chuyện kia, nhưng vẫn để ý là cô chưa ăn cơm chiều, còn biết sắp xếp một bữa tối dưới ánh nến. Và Hàn Tranh cười khẽ, sửa đúng lời cô nói, là biết cách làm cho em vui, chứ không phải có hứng thú làm những người phụ nữ khác vui đâu. Hai người vui vẻ dùng bữa tối xong, cô Vivi đi tắm. Phó Hàn Tranh gọi người tới thu dọn bàn ăn, rồi gọi điện thoại xử lý công việc công ty. Cô Vivi tắm xong ra ngoài, thấy anh đang nói chuyện điện thoại, nghịch ngợm ngồi vào trong lòng anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Vị quản lý cấp cao ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói đột nhiên gián đoạn, thử gọi vài tiếng. Anh Phó. Phó Hàn Tranh ôm gáy cô hôn triền miên một hồi, mới buông cô ra, trầm thấp nói một câu. Tạm thời cứ như vậy đi, chờ ngày mai tôi đến công ty rồi nói. Nói xong anh cúp điện thoại, rồi lập tức đè cô vợ nghịch ngợm của mình nằm xuống sofa, tử hình cô ngay tại chỗ. Sau một hiệp, cô Vivi đổ mồ hôi đầm đìa, cuộn tròn trong lòng anh, bất mãn nói thầm. Lạnh quá. Phó Hàn Tranh hôn lên gương mặt ướt mồ hôi của cô, ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô. Sau đó anh khoác cái áo ngủ chuẩn bị đi tắm. Cô Vivi thấy vậy chế nhạo nói, chỉ có vậy đã định đi tắm rồi hả? Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn, em đang thất vọng cái gì? Cô Vivi ôm cái gối nghi ngợm cười, còn tưởng rằng nửa tháng không gặp anh sẽ củi khô lửa bốc một đêm 7 lần chứ. Vốn là anh định đi tắm, vừa nghe vậy liền quay người trở lại. Nếu mỡ phó có tâm nguyện như thế thì anh sẽ không thể để em thất vọng đâu. Và Hàn Tranh nói xong lên giường kéo cô Vivi ra khỏi chăn. Cô Vivi vốn chỉ là trêu chọc một câu, kết quả suốt một buổi tối phải trả cái giá thật đắt vì câu nói của mình. Mà kệ cô xin tha như thế nào, Phó Hàn Tranh cũng không chịu buông tha, cho cô trải nghiệm cảm giác củi khô lửa bốc một đêm 7 lần là như thế nào. Cho nên sáng hôm sau, hai người trả phòng về nhà, hai chân cô như nhũn ra thiếu chút nữa không đi nổi. Dọc theo đường đi về nhà, cô trừng mắt với tên đầu sọ hại cô eo đau chân đau. Em đã nói thôi rồi, anh có cần phải nghiêm túc như vậy không? Ai kêu em nghi ngờ chồng em không được? Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, nở nụ cười thỏa mãn. Vì không để em lo lắng, anh cảm thấy phải chứng minh cho em không chút nghi ngờ nào mới được. Không chút nghi ngờ nào nữa mới được. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghĩ đến lượng công việc mà hôm nay mình phải làm, khóc không ra nước mắt. Hai người trở lại chung cư, cả gia đình đều biết rõ ràng chuyện bọn họ ra ngoài cả đêm không về là để làm gì, cho nên không ai hỏi đến. Cô Vivi ngồi xuống ăn sáng cùng cả nhà, sau đó lưu luyến chia tay với hai đứa nhỏ. Vốn là định đưa cả nhà đến sân bay, nhưng Phó Hàn Tranh từ chối. Em nghỉ ngơi một chút rồi đến phim trường đi, không cần đưa cả nhà đi đâu. Cô Vivi lườm anh một cái, cũng không cố chấp nữa, chỉ đưa cả nhà ra cửa, nhìn bọn họ lên xe, còn lưu luyến tạm biệt hai đứa nhỏ. Cả gia đình lên xe đi trước, Phó Hàn Tranh không đi cùng bọn họ. Anh chỉ chờ bọn họ đi rồi lại quay vào dẫn cô Vivi vào trong nhà. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ đến đoàn phim, em còn có thể ngủ 1 tiếng rưỡi. Anh còn chưa đi hả? Cô Vivi thúc giục. Phó Hàn Tranh đẩy cô vào phòng ngủ chính, nhét cô vào trong chăn, cúi người hôn lên trán cô. Ngủ một lát nữa đi, khi nào đến giờ anh gọi điện thoại cho em. Cô Vivi gật đầu, chủ miệng kháng nghị. Đừng hôn lên trán, hôn ở đây này. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, lại hôn lên môi cô mấy cái rồi mới đi. Cô Vivi ngủ hơn 1 giờ sau, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại đến kêu cô dậy, cô mới dậy. Cô rửa mặt ra ngoài, vừa lúc đụng phải Lạc Thiên Thiên và Lăng Kiều trở lại. Lăng Kiều đánh giá cô Vivi. Hôm nay có tiếp tục ghi hình không? Đương nhiên là phải tiếp tục làm việc chứ. Cô có việc gì à? Cô Vivi hỏi. Không phải, cô ấy có việc, là cậu có việc đấy. Dáng vẻ thật túng dục quá độ, nên mệt mỏi thiếu sức sống ấy chứ gì. Bởi vì không có người ngoài ở đây, cho nên Lạc Thiên Thiên cũng không thèm để ý. Cô Vivi nghe vậy Số hồ nhào tới muốn đánh cô ấy. Cậu nói bậy cái gì hả? Mình còn nói bậy sao? Lạc Thiên Thiên cười thật tự tin. Ngày hôm qua đoàn phim được nghỉ nửa ngày. Chồng Cố Vivi đã được nghỉ mà còn mệt mỏi hơn bình thường. Chắc là tối hôm qua bị chồng yêu thương quá độ. Cậu mà còn lấy mình ra làm trò cười nữa, mình sẽ gọi Cố Văn Triệt của cậu tới đây đấy. Cố Vivi ủy hiếp. Lạc Thiên Thiên lập tức giơ tay đầu hàng, mở tủ lạnh định tìm thức ăn, mới phát hiện trong tủ lạnh ngập tràn đồ ăn. Ôi mẹ kiếp, mẹ chồng của cậu thật là chu đáo quá đi. Trong tủ lạnh có canh đã nấu sẵn, còn dán tờ giấy dặn dò các cô hâm nóng lên rồi ăn. Hơn nữa còn có thịt kho tàu, chỉ cần hâm nóng là ăn được rồi. Cố Vivi đi lại tủ lạnh nhìn, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy hạnh phúc. Bọn họ đã sắp xếp người giúp việc đến đây rồi, mà còn không yên tâm. Trước khi đi còn chuẩn bị nhiều thức ăn để sẵn cho cô như vậy. Hai người ăn không? Hầm nóng lên ăn đi. Lạc Thiên Thiên và Lăng Kiều nhìn nhau. Bọn mình không khách khí. Hai người nói xong liền vào phòng bếp hâm nóng mấy món ăn bà phó để sẵn, ăn sáng ngon lành. Lăng Kiều vừa ăn vừa tò mò hỏi: Đạo diễn à, chia sẻ một chút xem hai ngày nay cô với chồng hẹn hò thế nào đi. Đừng, tôi không muốn nghe chuyện của người lớn đâu. Lạc Thiên Thiên lập tức nói. Cô Vivi lấy cái gối ôm trên ghế sofa ném từ chỗ Lạc Thiên Thiên. Cậu không chờ mình thì khó chịu lắm đúng không? Mình đâu có nói sai. Lạc Thiên Thiên nói. Hai vợ chồng nửa tháng không gặp nhau, khẳng định là tiểu biệt thắng tân hôn. Giữa hai người yêu nhau, thể hiện hành động biểu lộ tình cảm tốt nhất thì không gì hơn là lên giường. Hơn nữa, trông dáng vẻ của Vivi bây giờ chắc chắn là ngày hôm qua cũng đã làm không ít. Lăng Kiều cười gượng hai tiếng, cũng không hỏi nữa. Được rồi, đừng náo loạn nữa, ăn nhanh còn đến phim trường. Cố Vivi nhìn đồng hồ thúc giục. Lăng Kiều ăn qua loa rồi lau miệng nói. Tôi ăn rồi, đi thôi. Hôm nay tôi không đi xem náo nhiệt nữa, tôi ở nhà sáng tác nhạc. Lạc Thiên Thiên vẫy tay với hai người, quyết định hôm nay ở nhà làm việc. Cố Vivi và Lăng Kiều tới đoàn phim. Một người đi trang điểm tạo hình, còn một người đến khu vực ghi hình kiểm tra các máy quay và bối cảnh ghi hình. Tuy rằng trong người không quá thoải mái, nhưng Cố Vivi cũng cố gắng làm việc suốt cả ngày. Cứ tưởng rằng tiễn Phó Hàn Tranh và người nhà về rồi, thì mấy ngày này cô có thể an tâm ghi hình. Kết quả buổi trưa Phó Hàn Tranh vừa về tới thủ đô, Phó Thầy Khâm liền tức tốc chạy tới đoàn phim. Lúc Phó Thầy Khâm đến phim trường, bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm. Phó Thầy Khâm cầm theo hộp giữ nhiệt đi tới. Ồ chị dâu, đây là dành cho chị, còn đây là của Kiều Kiều. Cố Vivi nhíu mày. Sao cậu lại tới đây? Anh cả thăm xong rồi không phải đến phiên em sao? Phó Thầy Khâm nói rồi mở hộp cơm ra, đặt mấy hộp thức ăn lên bàn. Hơn nữa, biết lúc mình đến nơi, bọn họ sẽ chuẩn bị ăn cơm chiều. Cho nên trước giờ lên máy bay, anh đã tới phòng ăn trong công ty, nhờ đầu bếp nấu dùm mấy món ăn. Vừa nấu xong là anh mang đi ngay. Tuy rằng cũng biết trong mấy ngày tới Phó Thầy Khâm sẽ tới đây, nhưng không ngờ anh lại tới nhanh như vậy. Ở đây có đồ ăn rồi, cậu còn mang theo nhiều như vậy. Vừa mới dứt lời, Phó Thầy Khâm liền lấy hết mấy món ăn của các cô chia cho mấy người trong đoàn phim rồi quay lại nói. Bây giờ ăn được rồi đó. Nói xong cầm đũa chuẩn bị ăn cùng các cô. Cố Vivi và Lăng Kiều chỉ nhìn nhau, cũng lười quay trách Phó Thầy Khâm. Bên chỗ tôi ở không còn chỗ cho cậu ở đâu, cậu tự tìm chỗ ở đi. Hôm trước cả nhà nhiều người như vậy đến còn có thể ở đủ, bây giờ có mình em mà cũng không được sao? Phó Thầy Khâm bất mãn. Bọn tôi ba đứa con gái, cậu là đàn ông đến đó ở làm sao được? Cố Vivi lườm một cái. Phó Thầy Khâm suy nghĩ rồi đưa ra điều kiện. Em không ở đó cũng được, nhưng ngày mai chị cho Kiều Kiều nghỉ một hôm để bọn em hẹn hò đi. Không được, kế hoạch kỳ hình đã sắp xếp xong hết rồi. Cố Vivi không vui nói. Chị dâu à, anh cả tới, chị nghỉ nửa ngày đó. Lần này không thể để Lăng Kiều được nghỉ nửa ngày sao? Phó Thầy Khâm bất mãn cuội trách. Anh đến đây một chuyến không dễ dàng gì. Nguyên một ngày Cố Vivi chiếm hết thời gian của Lăng Kiều để ghi hình, làm việc, về lại phải nghỉ ngơi. Phải làm sao mới có thời gian hẹn hò với anh? Ai bảo cậu không báo trước mà đã lo tới đây? Cố Vivi không thèm nề mặt Phó Thầy Khâm. Kế hoạch kỳ hình cho mấy ngày tiếp theo đã lên lịch xong xuôi, nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Phó Thiệt Hâm nhìn Lăng Kiều, thấy Lăng Kiều vẫn mỉm cười ăn cơm. Công việc có quan trọng hơn tôi sao? Có. Lăng Kiều cười gật đầu. Chị dâu à, cho cô ấy nghỉ nửa ngày cũng được, em tới đây mỗi chuyến đâu có dễ dàng gì. Phó Thiệt Hâm đáng thương thỉnh cầu. Anh cả chỉ tới có 2 ngày đã về, cho nên anh cũng chỉ có thể được ở lại 2 ngày. Chứ nếu anh dám ở lại lâu hơn anh cả, thì đến khi về nhà nhất định sẽ bị trả thù. Cô Vivi vẫn không chịu tha người. Cô ấy nghỉ một buổi, đoàn phim tổn thất rất lớn. Tổn thất bao nhiêu? Em đến. Phó Thi Khẩm vội vàng nói. Cô Vivi nhìn Lăng Kiều. Còn cô muốn nghỉ phép không? Lăng Kiều nhìn Phó Thi Khẩm. Ngày mốt đi. Chiều ngày kia, nghỉ một buổi. Được rồi, vậy ngày mốt. Phó Thiệt Hâm sợ các cô lại đổi ý. Lăng Kiều cúi đầu ăn cơm, ăn no rồi tranh thủ đi hóa trang. Phó Thiệt Hâm còn đang lùa cơm, tò mò hỏi. Chị dâu, trong khoảng thời gian này Lăng Kiều có nhắc gì tới em không? Cô Vivi suy nghĩ rồi cười nói. Không có. Ngày nào hai người cũng làm việc chung, còn ở cùng một chỗ, mà cô ấy không nhắc đến em một câu nào hả? Phó Thiệt Hâm không tin. Cô Vivi nhún vai. Cậu tự hỏi cô ấy đi. Lăng Kiều đương nhiên là có nhắc đến, chẳng qua cô đã đáp ứng là sẽ tạm thời không nói cho anh biết rồi. Phó Thiệt Hâm tức khắc suy sụp, buồn bực chọc chọc cơm trong bát. Vậy gần đây quan hệ của cô ấy với Lục Hạo có tốt không? Có dấu hiệu giả yêu thành thật hay không? Ngoài làm việc, có khi nào hai người họ đi riêng với nhau không? Chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi, Lục Hạo mới bao lớn đâu. Lăng Kiều không thích đàn ông nhỏ tuổi. Cô Vivi buồn cười nói. Thật là suy nghĩ viển vông quá mức rồi. Phó Thiệt Hâm nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng mới hơi được an ủi. Em cũng nghĩ vậy, có một người đàn ông xuất sắc như em ở đây, thì làm sao cô ấy có thể hứng thú với người khác được. Nhưng hình như cô ấy cũng không phải đặc biệt có hứng thú với cậu. Cô Vivi cười đa kích Phó Thiệt Hâm. Phó Thiệt Hâm tức muốn hộc máu. Nếu đây không phải chị dâu của anh ta, người mà anh không thể chơi vào, thì anh ta đã sớm trả lời lại rồi. Phó Thiệt Hâm ở phim trường chờ bọn họ quay xong 2 cảnh ban đêm. Chờ bọn họ hoàn thành công việc xong, anh ra xe lấy cái túi sách đưa cho Lục Hạo. Nè, Hà Chị bảo tôi mang đến đây cho cậu. Lục Hạo ngơ ngác nhận lấy, mở ra xem. Là thuốc hả? Cậu ấy nói là thuốc bổ sung canxi với vitamin, còn có một ít thức ăn. Phó Thiệt Hâm nói. Người ta tặng quà thì cho quần áo đồ dùng, còn Hà Chi thì tặng người ta thuốc. Lục Hạo lễ phép cảm ơn. Cảm ơn anh, bắt anh phải đi xa như vậy để mang mấy thứ này tới đây. Tuy rằng Lục Hạo cũng không hiểu tại sao bác sĩ Hà lại gửi mấy thứ này tới làm gì. Mấy thứ thuốc này ở nhà thuốc gần đây cũng có bán, mà mấy món đồ ăn vặt này ở đây cũng có thể mua. Lại bắt cậu hai phó đi từ thủ đô đến đây để mang những thứ này cho anh ta. Phó Thiệt Hâm thấy Lục Hạo trẻ tuổi đơn thuần, có lòng tốt nhắc nhở. Cậu cẩn thận với tên họ Hà này một chút, đừng để cậu ta bán cũng không biết. Sự chú ý của Hà Chị dành cho cậu thanh niên này rõ ràng vượt qua mức bình thường rất nhiều. Cũng khó trách bọn họ lại nghi ngờ Hà Chị có dấu hiệu cong. Lục Hạo ngần người. Phó Thiệt Hâm và bác sĩ Hà không phải là bạn tốt sao? Vì sao lại nói giống như bác sĩ Hà là người xấu vậy? Phó Thiệt Hâm đưa đồ cho Lục Hạo xong, chờ Lăng Kiều tẩy trang rồi đưa cô và cố Vivi về nhà. Phó Thiệt Hâm đến căn nhà các cô đang ở, không muốn đi nữa. Chị dâu à, chị hãy niệm tình mấy ngày này được ở cùng với anh cả mà cho em ngủ lại đây đi. Cho dù ngủ ngoài phòng khách, em cũng không có ý kiến. Cố Vivi nghe xong, nhìn Lăng Kiều hỏi. Lăng Kiều, Phó Tiểu Nhị nói đêm nay muốn ngủ ở phòng cô. Không có khả năng. Lăng Kiều trực tiếp từ chối. Cô Vivi bĩu môi. Xem đi, không phải tôi không muốn giữ cậu lại, là Lăng Kiều không muốn để cậu ở lại qua đêm. Phó Thiệt Hâm tức giận cắn mạnh lên miếng táo. Anh rất hào hứng được đến đoàn phim, vậy mà đến đây lại bị bọn họ đối xử như vậy. Bên kia còn một phòng trống kìa, anh ở đó đi. Lăng Kiều ra khỏi phòng nói. Phó Thiệt Hâm vừa nghe vậy liền vội vàng bay vào trong phòng. Căn phòng này là phòng mấy ngày nay cha mẹ anh ở tạm, cho nên trong phòng cũng không có gì phải dọn dẹp, chỉ cần mang đồ dùng vào là được. Sắp xếp đồ đạc xong, Phó Thiệt Hâm ra phòng khách, thấy 3 người phụ nữ đang thảo luận công việc. Mọi người muốn ăn gì không? Tôi xuống bếp. cậu mời nữ diễn viên ăn khuya, muốn người ta không đóng phim được nữa à? Cố Vivi nói. Lăng Kiều suy nghĩ rồi nói. Lăng Kiều suy nghĩ rồi quay đầu nói. Ăn hành thánh đi. Ok. Phó Thế Khâm quay đầu vào phòng bếp, bận rộn nấu nước. Gần một giờ sau, anh bưng bốn bát hành thánh ra ngoài. Được rồi, đến đây ăn đi. Cố Vivi ngồi xuống, thấy trong bát của mình với Lạc Thiên Thiên là món mì Dương Xuân, còn trong bát của hai người họ lại là hành thánh. Vì sao bọn tôi ăn mì, còn hai người ăn hành thánh? Bởi vì món hành thánh em làm, chỉ có một người phụ nữ có thể ăn thôi. Chị muốn ăn thì bảo anh cả làm cho chị đi. Phó Thế Khấm đắc ý nói. Cố Vivi hừ hừ. Phó Tiểu Nhị, bây giờ cậu còn có bản lĩnh thể hiện trước mặt tôi nữa nhỉ? Tuy rằng không được ăn món hành thánh do Phó Thế Khâm làm, nhưng cũng may tay nghề nấu mì của Phó Thế Khâm cũng không kém. Chỉ một bát mì Dương Xuân đơn giản mà mùi vị thật là thơm ngon. Lạc Thiên Thiên bưng bát lên uống nước dùng, không nhịn được mà khích lệ. Cậu hai, không ngờ tay nghề của anh tốt như vậy. Tôi giỏi về mọi mặt luôn đấy, chẳng qua là mọi người không có cơ hội nhìn thấy mà thôi. Phó Tây Khâm kiêu ngạo hất cằm. Ưu điểm của cậu chỉ để lại cho một mình Lăng Kiều nhìn thấy thôi. Cố Vivi chế nhạo nói. Tài theo đuổi phụ nữ của Phó Tiểu Nhị cũng không hề thua kém gì với anh cả Phó Hàn Tranh cả. Bốn người cùng nhau ăn bữa khuya. Cố Vivi và Lạc Thiên Thiên đều thức thời trở về phòng, để lại không gian bên ngoài cho Phó Tây Khâm và Lăng Kiều. Bởi vì cần thương lượng thêm về bài hát chủ đề trong bộ phim, Lạc Thiên Thiên mang tập soạn nhạc qua phòng ngủ của Cố Vivi. Cố Vivi vừa xem lời bài hát vừa hỏi. Cậu đến đây nửa tháng rồi, còn chưa nghĩ cách giải quyết với cô Vân Triệt hả? Lúc đến đây được mấy ngày, ngày nào Lạc Thiên Thiên cũng thất hồn lạc phách. Không biết là do bận quá hay là nhờ thường xuyên đến đoàn phim chơi cùng bọn họ, cảm xúc của Lạc Thiên Thiên đã dần dần bình ổn lại. Chẳng qua cô Vivi làm việc bận quá, cho nên ít có thời gian nhìn thấy Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt trò chuyện liên lạc. Có hiểu ra được một chút rồi, nhưng còn chưa hoàn toàn thông suốt. Lạc Thiên Thiên ôm gối, thở ngắn than dài. Sớm biết nếu có người yêu sẽ làm cuộc đời mình gian nan như vậy, còn không bằng từ bỏ ngay từ lúc bắt đầu đi. Cậu nói thật dễ nghe, bây giờ bảo cậu bỏ anh ta, cậu có bỏ được không? Cố Vivi lườm Lạc Thiên Thiên cười hỏi. Lạc Thiên Thiên nhìn chăm chăm Cố Vivi, tò mò hỏi. Cậu với bốt phó vẫn luôn ngọt ngào hạnh phúc, có bí quyết gì không? Đâu có lúc nào cũng tốt đâu, chỉ là lúc bọn mình mâu thuẫn, cậu không thấy được thôi. Cố Vivi nói. Đâu có, lúc nào mà hai người chẳng tỏ ra ân ái trước mặt mọi người. Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói. Dù sao từ khi Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình phát hiện ra mối quan hệ giữa Cố Vivi và Phó Hàn Tranh, thì lúc nào cũng thấy hai người họ ngọt ngào hạnh phúc, làm ai cũng ghen tị muốn chết. Cố Vivi không đồng tình với ý kiến này. Đó là vì mâu thuẫn cơ bản giữa mình với Phó Hàn Tranh đã giải quyết được rồi, hạnh phúc lại bình thường an nhàn, cho nên mọi người nhìn vào mới thấy hạnh phúc êm đềm thôi. Còn cậu là đang trong quá trình giải quyết mâu thuẫn. Hai người yêu nhau, từ khi gặp nhau cho đến yêu nhau, đến không thể nào rời xa, thì nhất định phải từng trải qua những biến cố. Lạc Thiên Thiên như suy tư gì gật đầu. Hình như cũng đúng, nhưng mình không dám trở về đối mặt một mình. Đây là vấn đề tình cảm của hai người, mình không giúp cậu đối mặt được. Cố Vivi cười nói. Lạc Thiên Thiên buồn rầu thở dài thủ thỉ. Cậu nói xem, mình đi lâu như vậy rồi mà anh ấy không nghi ngờ sao? Ngày nào cô Vân Triệt cũng ân cần trò chuyện với cô ấy, cũng có khi là nhắn tin. Hai người nói chuyện với nhau giống như chưa có gì xảy ra vậy. Nhưng chỉ có mình Lạc Thiên Thiên biết, giữa bọn họ đang có một bức tường ngăn cách vô hình. Vậy cậu hỏi anh ta đi. Cố Vivi cười nói. Không phải cô Vân Triệt không nghi ngờ, chỉ là đang cho Lạc Thiên Thiên thời gian để cô ấy suy xét rõ ràng rồi chính miệng nói với anh ta thôi. Lạc Thiên Thiên trừng mắt lườm Cố Vivi. Cậu bị anh ấy thu mua rồi nên mới nói giúp cho anh ấy chứ gì. Cố Vivi cười không nói gì. Rõ ràng là Lạc Thiên Thiên không bỏ được Cố Vân Triệt, cho nên mới khó làm ra quyết định. Bây giờ lại còn trách Cố Vivi nói giúp Cố Vân Triệt nữa chứ. Chẳng qua tính ra thì cũng có thể nói là Cố Vi Vi đã bị thu mua. Dù gì, nếu không có cô Vân Triệt, cô đã sớm không còn trên thế giới này rồi. Hai người đang cười đùa, liền nghe thấy bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng cười của Phó Thầy Khâm. Lạc Thiên Thiên quay đầu nhìn cửa phòng, nhỏ giọng nói: Kiều Kiều với cậu hai thế nào rồi? Lúc trước không phải đang tốt lắm sao? Tự nhiên lại chia tay. Bây giờ rốt cuộc là có chia tay chưa? Cái này nói ra thì rất dài. Cố Vi Vi bất đắc dĩ cười nói: Bây giờ xem như theo đuổi một lần nữa đi. Hơn nữa Phó Tiểu Nhị đã theo đuổi thành công rồi. Tuy ngoài miệng Lăng Kiều còn chưa đáp ứng với anh, nhưng trong lòng đã bắt đầu tiếp thu anh rồi. Phó Hà Chánh vừa về thủ đô, Phó Thầy Khâm đã vội vàng tới đoàn phim. Hơn nữa còn tận tâm hơn cả trợ lý của Lăng Kiều. Đồ uống, nước trà, trái cây, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ mới hơi nóng một tí, đã vội vàng lấy cây quạt giấy quạt cho Lăng Kiều. Cố Vi Vi ngồi giữa ổ che nắng, vừa cầm cây quạt phe phẩy, vừa nhìn về phía cách đó không xa. Có hai người đang tình tứ lãng mạn với nhau, nhíu mày nói với Kiều Lâm: Qua đó bảo bọn họ chú ý một chút được không? Kiều Lâm cười hà hê: Lúc ông chú tới, em cũng đâu có thèm để ý người khác đâu. Chẳng lẽ chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, đúng không? Lúc Phó Hà Tranh tới đoàn phim, hai vợ chồng bọn họ cũng không thiếu tỏ ra tình cảm lãng mạn trước mặt mọi người trong đoàn phim từ trên xuống dưới. Bây giờ đến phiên cậu hai và Lăng Kiều tỏ ra tình cảm, Cố Vi Vi lại không chịu được. Cố Vi Vi chột dạ hất hất tóc: Em cũng đâu có quá mức như bọn họ đâu. Em không có, nhưng chồng em có. Kiều Lâm lạnh mặt nhắc nhở. Rõ ràng lúc ông chủ tới thăm đoàn phim còn quá mức hơn cậu hai nhiều. Nếu bọn họ mà quay luôn cảnh hậu trường ở đoàn làm phim rồi đem cường chiếu, chắc còn hot hơn cả bộ phim này nữa. Cùng suy nghĩ với Kiều Lâm còn có rất nhiều nhân viên khác trong đoàn phim nữa. Vừa mới chịu đựng cơn ghen tị với anh Phó và đạo diễn xong, còn chưa kịp tiêu hóa, cậu hai Phó lại chạy tới tình tứ với Lăng Kiều rồi. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, cầm loa thúc giục: Mọi người chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Cô vừa nói xong, Lăng Kiều liền bỏ mặc Phó Thích Hâm để trang điểm chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Phó Thích Hâm nhìn về phía Cố Vi Vi bất mãn oán giận: Chị dâu mới nghỉ có bao lâu đâu, lại phải bắt đầu rồi. Chị bắt người ta làm việc như vậy là bóc lột đấy. Đây là đoàn phim của tôi quyết định. Cố Vi Vi lườm anh. Phó Thích Hâm cười gượng: Em làm vậy còn không phải là vì sợ chị mệt quá hay sao? Đến lúc đó anh cả lại đau lòng. Cố Vi Vi lại lừa một cái, không thèm vạch chân anh. Cậu tới thăm người ta thì cứ thăm đi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người khác là được. Sao lúc anh cả tới, chị không nói anh ấy làm ảnh hưởng công việc của mọi người đi? Phó Thị Khẩm bất mãn. Cố Vi Vi nghiến răng: Phó Tiểu Nhị, tôi nhịn cậu nửa ngày rồi đó. Giờ nghỉ cậu muốn làm cái gì tôi mặc kệ, nhưng tới giờ ghi hình cậu lại nói cái này nguy hiểm, cái kia nguy hiểm, không cho quay là sao? Cả anh cậu còn không thèm để ý đến mấy chuyện ở đoàn phim đâu. Chị cũng đâu phải là người treo lơ lửng trên dây thép đâu, đương nhiên là anh ấy không có ý kiến gì rồi. Phó Thị Khẩm nhìn cách đó không xa, thấy Lăng Kiều lại đang chuẩn bị làm cái công việc nguy hiểm kia, trái tim nhỏ của anh đập thình thịch thật căng thẳng. Cố Vi Vi không thể nhịn được nữa: Nếu cậu còn làm cản trở công việc của đoàn phim thì ngày mai cô ấy sẽ không có nửa ngày nghỉ đâu. Một cảnh quay bởi vì Phó Thế Khâm mà NG đến hơn 10 lần mới thành công. Phó Thế Khâm hít một hơi, thức thời ngậm miệng. Nhưng không đến 5 phút sau lại nói tiếp: Nhưng mà sợi dây thép đó có chắc chắn không? Các nhân viên làm việc có chuyên nghiệp không? Các biện pháp an toàn? Cô Vi Vi nghiến răng: Kiều Lâm, lấp kín miệng của cậu ta cho tôi. Kiều Lâm nghe xong quay đầu liền nói với nhân viên đoàn phim: Lấy cuốn băng dán đến đây. Được được được, em không nói. Em không nói nữa, em không nói gì nữa hết. Phó Thầy Khâm thấy nhân viên thật sự lấy cuộn băng dán đến đây, quyết đoán nhận túng. Trước mặt nhiều người như vậy mà bị dán miếng băng keo lên miệng, rồi mặt mũi anh để đâu? Kiều Lâm bật cười, cầm băng dán đứng ở bên cạnh, dáng vẻ giống như lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần anh còn mở miệng quấy giày sẽ ngay lập tức dán miệng anh lại. Chắc là sợ cuốn băng keo trong tay Kiều Lâm, Phó Thế Khấm không dám lại có ý kiến nữa, chỉ an phận ngồi một bên không quấy giày bọn họ làm việc nữa. Chẳng qua chỉ cần Lăng Kiều vừa xong một cảnh, đi vào khu vực ngồi nghỉ, thì anh luôn là người đầu tiên chạy tới đưa nước cho Lăng Kiều uống. Tuy rằng bởi vì có anh mà làm chậm trễ chút thời gian, nhưng cuối cùng chất lượng công việc vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Phó Thầy Khâm thấy tới trời tối bọn họ mới hoàn thành công việc, lại bắt đầu lải nhải bên cạnh Cố Vi Vi. Chị dâu, chị xem, hôm nay ghi hình mệt mỏi như vậy, ngày mai chị cho Lăng Kiều nghỉ nguyên ngày đi. Tối mai anh đã phải quay về thủ đô đi làm rồi, cho Lăng Kiều nghỉ buổi chiều thì cũng có được mấy giờ thôi. Thời gian đoàn tụ của anh với Lăng Kiều quá ngắn. Cố Vi Vi lườm anh một cái. Cậu còn nhiều chuyện như vậy, ngày mai tôi để cho Lăng Kiều với Lục Hạo quay cảnh hôn nhau trước mặt cậu luôn, tin không? Chị... Phó Thầy Khâm tức muốn hộc máu. Chuyện này không đề cập tới thì còn nữa, nhưng vừa nhắc tới thì chính là cái gai trong lòng anh. Chị dâu à, Lục Hạo mới 19 tuổi, chị để hai người họ quay cảnh hôn nhau sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý, tuổi trưởng thành của cậu ấy, có biết không? Không thể quay cái gì thuần khiết một chút à? Để con nít còn coi nữa. Cố Vi Vi lời nghe Phó Thầy Khâm nói thẳng. Kiều Lâm, thông báo bọn họ ngày mai chuẩn bị quay cảnh hôn nhau trước đi. Chị dâu. Hạ chân Phó Thầy Khâm mềm nhũn, thiếu chút nữa là bụp một tiếng, quỳ xuống trước mặt Cố Vi Vi. Chị dâu, chị không thể làm như vậy, em còn chưa hôn cô ấy được mấy lần mà. Chị đừng để thằng nhóc Lục Hạo hôn cô ấy, hãy suy xét đến cảm thụ của em đi mà. Cố Vi Vi thấy Phó Thầy Khâm sợ hoàng hồn như thế, cũng nhượng bộ một chút. Lục Hạo là diễn viên chuyên nghiệp, không nhiều chuyện như cậu. Vậy cũng không được, hãy cứ bỏ hết mấy cảnh hôn nhau đi không được sao? Phó Thầy Khâm đi theo phía sau cô thỉnh cầu. Cố Vi Vi lại hoàn toàn làm lơ ý kiến của anh. Chỉ cần cậu đừng làm phiền nữa, tôi sẽ cố gắng cho quay cảnh này lúc cậu không có ở đây. Mặc kệ em có ở đây hay không, cũng không được quay cảnh hôn nhau. Đi mà chị dâu. Phó Thầy Khâm thấy cô hoàn toàn không có ý định bỏ cảnh hôn nhau, gấp đến độ thiếu chút nữa tức giận dậm chân. Nếu làm theo lời cậu, không được quay cảnh hôn nhau, cảnh dương chiếu, thì bộ phim có còn cái gì để xem nữa đâu? Cố Vi Vi hỏi. Cái tên này còn chưa xem qua kịch bản của bọn họ sao? Cái gọi là cảnh hôn nhau chỉ là hôn lên mặt, lên cổ. Anh lại ở chỗ này sốt ruột dậm chân làm cái gì? Cuối cùng là Kiều Lâm thật sự nhịn không được mới nói. Cái gì mà cảnh hôn nhau chứ, chỉ là hôn mặt hôn cổ thôi, anh nặng đến mức đó sao? Phó Thầy Khâm ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó lại đưa ra yêu cầu càng quá mức hơn. Vậy có thể để cái gì đó ngăn cách ở chỗ cậu ta hôn lên không? Cố Vi Vi nghiến răng lườm anh. Cậu mà còn nói nhiều như vậy thì ngay lập tức cút về thủ đô đi làm cho tôi, hơn nữa sau này đừng hòng tới đoàn phim nữa. Chị dâu em... Phó Thầy Khâm không bỏ qua. Vậy là cậu muốn bây giờ đi về ngay lập tức hay sao? Cố Vi Vi hung tợn uy hiếp. Phó Thầy Khâm hậm hực bĩu môi, không dám có ý kiến nữa. Dù gì nếu cô cáo trạng với anh cả, chắc chắn trong đêm nay anh sẽ bị bắt về thủ đô đi làm. Hơn nữa thật sự sẽ không còn cơ hội tới thăm đoàn phim nữa. Cố Vi Vi thấy anh cầm miệng, lúc này mới lên xe về nhà. Lăng Kiều tẩy trang xong ra ngoài, mới phát hiện chỉ có một mình Phó Thầy Khâm ở bên ngoài chờ cô. Sao còn có một mình anh vậy? Chị dâu anh đâu? Chị ấy đi trước rồi. Phó Thầy Khâm nhìn đồng hồ nói. Thời gian còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Được rồi, Lăng Kiều sảng khoái đáp ứng. Mợ Phó đi trước rồi, chắc là tạo điều kiện cho cô và Phó Thầy Khâm hẹn hò. Bởi vì trong thời gian đóng phim cần phải khống chế, cần nặng rất nghiêm khắc, cho nên Phó Thầy Khâm lái xe đưa Lăng Kiều đi tìm nhà hàng ăn chay. Hai người vừa vào trong, Lăng Kiều liền trêu chọc. Anh tới đoàn phim chơi thì tới thôi, chứ đừng can thiệp vào công việc ở đó được không? Anh có biết hôm nay anh làm hại mọi người vất vả hơn bình thường lắm không? Bởi vì anh mà phải NG mười mấy lần, làm cả cô và mấy diễn viên phụ, cùng với toàn bộ nhân viên nhận thêm không ít việc. Tôi làm vậy còn không phải vì lo lắng cho vấn đề an toàn hay sao? Phó Thầy Khâm cười ha ha nói. Hơn nữa cái cột kia cao như vậy, anh vừa nhìn đã thấy sợ rồi. Lúc trước đóng mấy phim cổ trang, ngày nào tôi cũng bay lên hết. Mấy chuyện này tôi có kinh nghiệm hơn anh nhiều. Lăng Kiều nhìn anh, có chút tức giận lại cũng bất đắc dĩ. Nếu không phải đạo diễn là chị dâu anh, người ta đã sớm đuổi anh ra ngoài rồi. Phó Thầy Khâm giơ tay đầu hàng. Tôi biết sai rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ cầm miệng, không nói gì hết. Lăng Kiều rót nước cho hai người, nhìn Phó Thầy Khâm trầm mặc một lúc rồi nói. Phó Thầy Khâm, mặc kệ hai chúng ta quan hệ như thế nào, công việc của tôi không hy vọng anh can thiệp quá nhiều. Tôi sẽ cố gắng. Phó Thầy Khâm cười gượng. Anh biết cô là một diễn viên nghiêm túc chuyên nghiệp. Xem ra hôm nay những chuyện anh làm ở phim trường đã thật sự chọc cô tức giận rồi. Chẳng qua là trước mặt nhiều người trong đoàn phim, cô muốn giữ mặt mũi cho anh nên không có trực tiếp nổi giận thôi. Không phải cố gắng là cần thiết không thể can thiệp. Lăng Kiều nhấn mạnh lại một lần nữa. Hôm nay nhờ có đạo diễn là người nhà của anh, cho nên anh nói gì người ta cũng không dám cãi lời. Nhưng nếu là đạo diễn khác, anh làm vậy sao được? Có lẽ nhờ vào danh tiếng của nhà họ Phó, anh cũng có thể bày vẽ như vậy. Nhưng mà cô rất phản cảm với hành vi quá mức can thiệp vào công việc của cô. Phó Thầy Khâm trầm mặc vài giây. Vậy nếu cô quay cảnh hôn nhau hay cảnh giường chiếu gì đó với người đàn ông khác, tôi cũng không thể có ý kiến sao? Nếu cô thật sự quay những cảnh đó, đến khi chiếu phim rồi, anh xem sẽ rất đau lòng. Tôi sẽ cố gắng tránh mấy cảnh đó. Nhưng nếu vì cốt truyện yêu cầu phải có cảnh diễn như vậy, thì để làm một diễn viên chuyên nghiệp, tôi cần thiết phải làm được. Lăng Kiều tỏ thái độ vô cùng nghiêm túc. Về sau, khi chọn lựa kịch bản, cô sẽ cố gắng tránh mấy kịch bản nào đó có cảnh quay quá thân mật. Nhưng nếu gặp được kịch bản nào thật sự hay mà vai diễn yêu cầu phải có mấy cảnh quay đó, thì cô sẽ đồng ý làm được. Được rồi, tôi sẽ không can thiệp. Phó Thầy Khâm biết cô nghiêm túc nên cũng không tranh chấp nhiều về vấn đề này trong lúc hẹn hò. Lăng Kiều thấy anh đáp ứng rồi, lúc này mới thu hồi vẻ nghiêm túc vừa rồi hỏi anh. Ngày mai anh muốn đi đâu, muốn làm gì? Cô thì sao? Nếu cô có nơi nào muốn đi thì chúng ta sẽ đi, còn không thì ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Phó Thầy Khâm quan tâm nói. Ngày nào các cô cũng phải ghi hình vất vả, hiếm khi có thời gian mà nghỉ ngơi. Lăng Kiều suy nghĩ rồi nói. Vậy không ra ngoài, chiều mai chúng ta ở nhà làm xui cạo đi. Mấy ngày trước bọn tôi nói muốn ăn xui cạo đấy. Được thôi, vậy chiều mai chờ cô hoàn thành công việc rồi, chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn. Phó Thầy Khâm gật đầu đáp ứng. Anh nhìn người đối diện mình, nhất thời còn chưa rõ địa vị của mình trong mối quan hệ này là gì. Bây giờ rốt cuộc anh là bạn trai cũ hay là bạn bình thường? Nhưng chẳng qua bây giờ những gì anh làm cho cô đều vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa còn hồi đáp lại cho anh. Hẳn là đang dần dần xem anh như người yêu rồi. Lăng Kiều gắp thức ăn, vừa vặn nhìn thấy anh đang nhìn mình. Anh không dùng nữa, nhìn tôi làm gì? Cô đẹp hơn đồ ăn. Phó Thầy Khâm cười hi hi nói. Lăng Kiều bật cười, ăn một lát rồi nói. Thức ăn chay ở đây thật đúng là không tồi, là nữa mua một ít về cho chị dâu anh đi. Phó Thầy Khâm thở dài. Cô đến gần tôi chỉ là để tiếp cận chị dâu của tôi, có phải không? Lăng Kiều lườm anh một cái. Cô với chị dâu của anh vừa là đồng nghiệp vừa là bạn được chưa? Bình thường cô Vivi có cái gì tốt cũng đều sẽ nghĩ đến cô và Lạc Thiên Thiên. Bây giờ cô biết ơn nên đối xử tốt lại vì cô Vivi không được sao? Được rồi, được rồi, được rồi. Mang về, mang về. Tôi nào dám không mang về cho chị ấy chứ? Phó Thầy Khâm vội vàng sửa lời. Là người nhà họ Phó, anh nào dám đắc tội người có địa vị nhất trong nhà kia chứ? Lỡ mà làm vậy, anh ca ghét anh, cha mẹ bà nội còn oán trách anh cũng không có lợi ích gì. Hai người ăn cơm rồi trở về nhà, thấy cố Vivi và Lạc Thiên Thiên cũng đang ăn tối. Hôm nay bọn tôi đến nhà hàng ăn chay, thức ăn không tồi, có mua về vài món cho hai người đây. Lăng Kiều nói rồi đẩy mấy cái hộp lên bàn. Cảm ơn chị Lăng Kiều. Lạc Thiên Thiên nói rồi không khách khí gấp thức ăn. Cố Vivi cũng nếm thử. Thật đúng là không tồi. Khi nào rảnh tôi dẫn hai người đi ăn. Lăng Kiều hào phóng nói. Phó Thầy Khâm nghĩ thầm, anh có cảm giác về sau Lăng Kiều sẽ dành nhiều thời gian cho chị dâu hơn cả cho anh nữa. Sáng mai quay hai cảnh, Lăng Kiều quay xong có thể nghỉ. Cố Vivi dặn dò. Lăng Kiều gật đầu nói. Ngày mai hai người hoàn thành công việc sớm rồi về ăn xui cạo, chiều mai bọn tôi làm đấy. Lạc Thiên Thiên nghe vậy liền nhìn cố Vivi, quyết định ngày mai mình nên đến đoàn phim chơi, đỡ phải ở nhà cản trở cặp tình nhân này. Được đó, cô Vivi liền đáp ứng. Vì thế buổi chiều ngày hôm sau, không chỉ có mình cô sớm hoàn thành công việc về nhà, mà còn có Kiều Lâm và Lục Hạo, cùng với hai diễn viên khá thân thiết trong đoàn phim đến nhà chơi. Lục Hạo vừa vào cửa, đã thấy Phó Thế Khâm rảnh rỗi, liền mang đồ đến gửi cho anh. Cậu hai, em nghe đạo diễn nói, buổi tối hôm nay anh về thủ đô, em có mua vài thứ cho bác sĩ Hà, anh có thể mang về, gửi anh ấy giúp em được không? Phó Thế Khâm nhíu mày hỏi, anh bạn à, cậu không biết còn có cái gọi là chuyển phát nhanh à? Anh giúp Hà Chỉ mang đồ đến đây. Đi về lại còn phải giúp Lục Hạo mang đồ về cho Hà Chỉ nữa hả? Anh đâu phải nhân viên chuyển phát nhanh. Mà hơn nữa hai người đàn ông gửi qua cáp tới lui cho nhau, như vậy là có ý gì? Anh vừa nói như vậy, Lục Hạo liền có chút khó xử. Vốn là đã nhận quà của bác sĩ Hà, nếu không tặng lại cái gì thì trong lòng sẽ rất băn khoăn. Nhờ cậu hai mang về truyền dùm sẽ có vẻ có thanh ý một chút, nhưng không ngờ lại thêm phiền toái tạo cho người ta. Được rồi, em cứ để đó đi, lát nữa chị nhờ cậu ấy mang về. Cô Vivi thấy Lục Hạo mới bị Phó Thầy Khâm chiều một chút đã lộ rõ vẻ ngượng ngùng nên giải vây. Trong vali của Phó Thầy Khâm chỉ có một hai bộ quần áo trông rỗng như vậy, tiện để mang theo ít đồ thì có nặng bao nhiêu đâu. Cô nói như vậy, Phó Thầy Khâm chỉ có thể thuận thế đáp ứng theo. Để chỗ đó đi, khi nào về anh sẽ mang về cho cậu. Được chưa? Rửa tay chuẩn bị ăn thôi. Lục Hạo nghe vậy cũng dùng mọi người đi rửa tay, còn cô Vivi ghé vào bên cạnh Phó Thầy Khâm nói thầm. Có phải Hà Chỉ quan tâm Tiểu Lục hơi quá mức hay không? Lần trước suốt đêm chạy tới đoàn phim đã khó hiểu rồi, bây giờ lại còn gửi thuốc tới. Chị mới phát hiện à? Phó Thầy Khâm hừ hừ nói. Em nghi cậu ấy cong rồi. Cong cái gì mà cong? Cậu nói chuyện chú ý một chút. Cô Vivi nhìn về phía phòng tắm. Cậu trở về cảnh cáo Hà Chỉ đi, đừng làm hại người ta. Đến khi bộ phim này được công chiếu, tên tuổi của Lục Hạo chắc chắn sẽ được khắp đất nước biết đến. Nếu lộ mấy tin tức trái chiều này, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Lục Hạo. Phó Thế Khâm nghe xong cười nói. Chị dâu, không ngờ tư tưởng của chị cổ hủ như vậy. Cô Vivi hừ cười, trả lời. Đây là cậu nghi ngờ trước, có cô hù mới thấy người ta gái, cậu cô hù hơn tôi. Lúc đầu cô cũng cho là hai người làm bạn hợp ý mà thôi, nhưng biểu hiện của Hà Chỉ lại làm cho cô không thể không có chút lo lắng. Ôi chào, chúng ta đều như thế cả mà, em hỏi Hà Chỉ rồi, cậu ấy nói chỉ thấy Lục Hạo nhỏ tuổi ngoan ngoãn, lại đơn thuần, nên mới có thiện cảm mà thôi. Phó Thế Khâm truyền đạt lời nói của Hà Chỉ. Cô Vivi nghiến răng. Có thiện cảm cho nên mới trà trộn vào fan club của người ta luôn à? À thì, nói không chừng, cậu ấy trà trộn vào là để thu hút mấy cô gái ấy chứ gì. Trong fan club có nhiều fan nữ mà. Phó Thế Khâm giải thích. Hà Chỉ đúng là có chút quan tâm quá mức đến Lục Hạo. Nhưng lỡ như thật sự chỉ là hâm mộ thần tượng hoặc là chỉ muốn kết bạn thôi thì sao? Vậy cái đó không gọi là đi tìm bạn gái nữa đâu, mà là biến thái đấy. Cô Vivi ghét bỏ nói. Một người đàn ông 30 tuổi vì hâm mộ thần tượng mà vào fan club, trà trộn vào chỗ mấy cô gái trẻ mười mấy 20 tuổi, thật là bất bình thường. Hai người câu được câu không trò chuyện, Lăng Kiều thì ở trong phòng bếp nấu sủi cảo. Cô Vivi đi qua xem, cười nói. Gói nhiều quá vậy, vất vả cho hai người rồi. Đều là Phó Thế Khâm làm đó, tôi ở bên cạnh cũng không giúp đỡ được gì. Lăng Kiều cười nói. Kiều Lâm đến đây buồn cười hỏi. Vậy cô đang làm gì đó? Cô ấy ở bên cạnh cô Vũ cho tôi. Không được sao? Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Kiều Lâm nhếch miệng. Ờ thì được chứ. Ba anh em nhà họ Phó thật là biết cách tôn vinh phụ nữ mà. Lăng Kiều ngượng ngùng đỏ mặt. Cô muốn hỗ trợ nhưng Phó Thế Khâm can bàn không cho cô ra tay. Nói cô làm việc mệt mỏi rồi, chỉ để cô ngồi nhìn thôi. Vì thế từ đầu tới cuối, cô chỉ ngồi ở quầy bà trong phòng bếp, nhìn anh rửa rau băm thịt, nhào bột cán bột, gói xui cảo. Chuyện duy nhất cô làm chỉ là nói chuyện với anh thôi. Phó Thế Khâm vào phòng bếp, thay Lăng Kiều tiếp tục nấu xui cảo, chờ đến khi nấu chín rồi thì múc ra bát. Lăng Kiều muốn hỗ trợ bưng ra ngoài, nhưng Phó Thế Khâm lại kêu Kiều Lâm hỗ trợ. Cô đừng bưng, cẩn thận nóng. Đúng vậy, còn chúng tôi thì xứng đáng bị nóng chứ gì. Kiều Lâm ghét bỏ nói. Lăng Kiều cười gượng, đành phải đi lấy đũa với lấy bình giấm. Tuy rằng mọi người đều không biết lời trêu ghẹo của Phó Thầy Khâm, nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt ngồi vào bàn ăn, ăn món xui cào do Phó Thầy Khâm đích thân làm. Cậu hai, tôi cảm thấy anh đi làm giám đốc thật là uổng phí tài năng, anh nên làm đầu bếp thì hơn. Phải không? Ừ mà tôi cũng cảm thấy vậy nữa. Chờ thêm mấy năm nữa tôi về hưu, tôi sẽ mở nhà hàng rồi tự làm đầu bếp luôn. Hôm nào tôi vui thì tôi mới mở cửa bán, thích làm món gì thì làm món đó luôn. Phó Thầy Khâm ăn xui cào, mặc sức tưởng tượng cuộc sống về hưu của mình sau này. Cô Vivi cười một cách đầy hàm ý, nguyện vọng về hưu này của anh chỉ sợ là rất khó mà thực hiện được. Bởi vì người nào đó cũng nghĩ như vậy giống anh. Mọi người ăn xui cào xong, Phó Thầy Khâm cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc về thủ đô. Bởi vì hành lý không nhiều lắm, cho nên cũng không có gì phải thu dọn nhiều. Chỉ có mấy bộ quần áo anh mang theo, cùng với gói quà của Lục Hạo, nhờ anh mang về cho Hà Chỉ bỏ trong vali. Để tôi đưa anh ra sân bay, Lăng Kiều nói. Phó Thầy Khâm suy nghĩ rồi từ chối. Không cần đâu, cô tiễn tôi đi thì được rồi. Nhưng cô là con gái, đi về một mình sẽ không an toàn. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong anh quay đầu nói với Kiều Lâm. Anh đưa tôi đi. Nhưng một mình tôi trở về cũng không an toàn đâu, Kiều Lâm nói. Mọi người tiễn Phó Thầy Khâm ra ngoài cửa, Kiều Lâm đưa anh đi ra sân bay. Những người khác cũng tạm biệt về khách sạn nghỉ ngơi. Cô Vivi và Lăng Kiều thấy xe của Phó Thầy Khâm đi xa rồi mới trở vào nhà. Cô Vivi mới vừa vào cửa, Phó Hàn Chành liền gọi điện thoại đến. Làm việc xong chưa? Xong rồi, mới vừa ăn xui cào của Phó Tiểu Nhị. Tiễn cậu ấy về rồi, còn anh về nhà chưa? Cô Vivi đi vào, nghe giọng nói dịu dàng của anh trong điện thoại, khóe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Giọng nói của Phó Hàn Chành thật ôn hòa. Mới vừa tan tầm trên đường về nhà. Cô Vivi nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi. Anh ăn tối chưa? Ăn rồi, từ khi em đặt cơm, Phó Hàn Chành thành thật nói. Trước kia anh chỉ lo làm việc, nhưng từ khi hai người ở bên nhau, lúc nào anh cũng chú ý đến sức khỏe. Cô Vivi hài lòng cười. Ngoan đấy. Còn em, có cần anh hỗ trợ gì trong công việc không? Phó Hàn Chành hỏi. Không có, anh lo về nhà đi, Hữu Hữu Điềm Điềm có ngoan không? Cô Vivi nghĩ đến hai đứa nhỏ, trong lòng có chút buồn buồn. Cô là mẹ mà chỉ biết lo cho công việc, không dành nhiều thời gian được cho con cái. Rất ngoan, không có khóc nhè. Phó Hàn Chành dịu dàng nói. Hẳn là vì được ở cùng với ông bà, có ông bà yêu thương, cho nên hai đứa nhỏ cũng không ỷ lại cô nhiều. Với lại bình thường, cô dạy dỗ bọn nhỏ rất nghiêm khắc. Tuy rằng thỉnh thoảng hai đứa nhỏ có hơi bướng bỉnh, nhưng vẫn rất nghe lời. Vậy anh về không làm gì nữa thì nghỉ ngơi sớm đi, cô Vivi dặn dò. Còn có việc, Phó Hàn Chành nói. Đã trễ thế này còn có chuyện gì? Cho dù bận cũng phải có giới hạn chứ. Cô Vivi thấy mình vừa đi, anh lại trở nên cuồng công việc như trước rồi, làm cô không khỏi nghiêm túc lên. Phó Hà Chành cười nhẹ nói. Anh về nhà nhớ em thêm một chút nữa rồi nghỉ ngơi. Cô Vivi sững sốt vài giây, cười đến run run hai vai. Phó Hà Chành, anh thật là giống trẻ con. Chẳng qua không thể phủ nhận, nghe câu nói này của anh, trong lòng cô giống như được rót mật vậy. Anh nói thật tình đấy, Phó Hàn Chành nghiêm túc. Cô Vivi ngừng cười, dịu dàng đáp. Em cũng nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Lạc Thiên Thiên và Lăng Kiều rửa mặt xong ra phòng khách uống nước, thấy cô Vivi nằm trên sofa nấu cháo điện thoại, chịu không nổi nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Phó Hàn Chành mới nói tạm biệt. Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn làm việc. Anh thật sự rất muốn gọi điện thoại cho cô suốt cả ngày luôn. Nhưng ban ngày cô còn phải làm việc, không thể làm gián đoạn giờ nghỉ ngơi của cô. Thôi được rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, chồng ngủ ngon. Cô Vivi đáp. Vợ ngủ ngon, Phó Hàn Chành trả lời. Cô Vivi cúp điện thoại, thấy hai người phụ nữ ngồi quầy bà đang nhìn cô. Hai người nhìn tôi kỳ vậy. Hai người là vợ chồng lâu năm rồi, mà suốt ngày cứ nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, không chán hả? Lạc Thiên Thiên nhíu mày nói. Lạc Thiên Thiên biết tình cảm hai người họ rất tốt, nhưng đã kết hôn mấy năm rồi mà còn yêu đương cuồng nhiệt như lúc mới yêu vậy. Thật là kỳ cục. Không có đâu, thích lắm luôn. Cô Vivi lườm hai cô gái, đắc ý ghét bỏ nói. Chẳng qua hai người chỉ có thể hâm mộ mình thôi. Cuộc đời có dài bao nhiêu đâu. Nếu gặp được người tâm đầu ý hợp thì phải cố gắng sống thật hạnh phúc bên nhau. Không nên cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia. Suy đoán này, suy đoán nọ. Lạc Thiên Thiên nghe xong nghiến răng ghét bỏ nói. Nếu trông cậu ấy là người bình thường thì chúng ta đã xử đẹp cậu ấy từ nãy giờ rồi đấy. Lăng Kiều bật cười kéo Lạc Thiên Thiên nói. Được rồi, nhịn cô ấy đi. Cô Vivi đi rửa mặt, đắp mặt nạ rồi đi ra ngoài hỏi. Thiên Thiên, bài nhạc chủ đề cậu soạn đến đâu rồi? Mình lấy cho cậu xem. Lạc Thiên Thiên nói rồi đi lấy tập soạn nhạc ra. Cô Vivi nghiêm túc nhìn mấy lần, sau đó đàn thử lên cây đàn organ của Lạc Thiên Thiên. Phần sau có vẻ hơi thiếu thiếu. Mẹ kiếp, cậu tự sửa đi, tự viết luôn lời bài hát càng tốt. Bây giờ mình còn một đống đơn đặt hàng luôn, không lo liệu hết nổi. Lạc Thiên Thiên đầu hàng. Bài nhạc chủ đề này Lạc Thiên Thiên đã viết đi viết lại 8 lần rồi mà cô Vivi vẫn chưa hài lòng. Tuy rằng bây giờ cô Vivi làm đạo diễn điện ảnh, nhưng xét về tài năng âm nhạc, rõ ràng là cô Vivi giỏi hơn Lạc Thiên Thiên nhiều. Mình không biết sửa, cô Vivi thành thật nói. Cậu Quyền, cậu đã từng dạy piano cho mình và Kỳ Trinh à? Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói. Cô Vivi buông tập soạn nhạc nói. Mình biết đánh đàn dương cầm, nhưng còn soạn nhạc, viết lời, bài hát. Thì mình thật sự không biết, cái này cậu phải làm thôi. Cô đánh đàn dương cầm giỏi là bởi vì từ nhỏ cô đã được nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng dạy học bài bản. Được học bản nhạc do chính người đó làm tác giả. Đương nhiên là cô đàn tốt rồi. Nhưng còn về chuyện soạn nhạc, cô thật sự làm không nổi. Lạc Thiên Thiên lấy quyển tập soạn nhạc lại, bất đắc dĩ nói. Vậy mình thử sửa lại một lần nữa, nếu cậu còn chưa hài lòng thì mời người khác làm đi. Cô Vivi bật cười. Những lời này Lạc Thiên Thiên đã nói 3 lần rồi, nhưng những lần sau vẫn rất nghiêm túc sửa chữa. Cô vừa bàn chuyện ca khúc chủ đề với Lạc Thiên Thiên, Lăng Kiều liền nhớ các cô diễn tập với mình. Vì thế ba người vừa đắp mặt nạ, vừa nằm sofa đọc kịch bản cho mấy cảnh quay ngày hôm sau. Mãi cho đến gần 12 giờ mới trở về phòng nghỉ ngơi. Bên kia Phó Thầy Khẩm đi chuyến bay đêm về thủ đô. Vừa xuống máy bay, liền đi thẳng từ chỗ Hà Chỉ. Bởi vì đã biết mật mã nhà của Hà Chỉ, nên Phó Thầy Khẩm cũng không thèm gọi điện thoại, mà trực tiếp mở cửa đi vào luôn. Hà Chỉ đang ngủ mơ mơ màng màng, liền nghe thấy có động tĩnh, vội vàng cầm cây gậy bóng chày, vừa bật đèn lên, liền phát hiện là Phó Thầy Khẩm, ngáp một cái trách móc. Hơn nửa đêm rồi, cậu còn tới nhà tôi làm gì? Anh ta vừa mới ngủ, không đến một giờ, đã bị Phó Thầy Khẩm đánh thức. Phó Thầy Khẩm để vali xuống. Nếu không phải Lục Hạo nhờ tôi mang đồ về cho cậu, cậu cho rằng tôi muốn tới đây hả? Lục Hạo gửi đồ cho tôi à? Hà Chỉ ngẩn người, ngay sau đó ném cây gậy bóng chày xuống, cũng mặc kệ Phó Thầy Khẩm định nói gì, chạy tới, mở cái vali ra. Vừa mở dây kéo, vừa vui vẻ khen người. Quả nhiên là một thiếu niên tốt bụng hiền lành, gửi đồ cho cậu ấy, mà cậu ấy còn biết đáp lễ nữa. Phó Thầy Khẩm tự rót nước cho mình uống. Thế Hà Chỉ vừa rồi còn buồn ngủ đến hai mắt mở không lên, mà bây giờ lại hứng thú bừng bừng mở vali của mình tìm đồ, liền nói. Hà Chỉ, cậu biết bây giờ cậu giống cái gì không? Cái gì? Hà Chỉ tìm được gói đồ gửi cho mình trong vali của Phó Thầy Khẩm, mở ra xem, trên mặt không che giấu được vẻ hạnh phúc. Phó Thầy Khẩm, giống một tên biến thái dụ dỗ thiếu niên ngây thơ đấy. Lục Hạo chỉ gửi cho Hà Chỉ ít đồ ăn. Hơn nữa, cái này là Lục Hạo mua ở một siêu thị gần đoàn phim. Hà Chỉ có cần vui vẻ đến như vậy không? Cút, tôi không có tư tưởng xấu xa như cậu nghĩ đâu. Hà Chỉ cất đồ ăn Lục Hạo gửi vào trong tủ, rồi ghét bỏ nhìn Phó Thầy Khâm. Tôi chỉ xem cậu ấy như em trai thôi. Cha và em trai của Hà Chỉ sớm mất. Lúc trước, Lục Hạo nằm viện ở bên này. Hà Chỉ biết được Lục Hạo cũng mất đi người thân, cho nên mới đồng cảm lẫn nhau thôi. Vậy mà mấy người có tư tưởng xấu lại cho rằng Hà Chỉ là cong. Phó Thầy Khâm ngáp mấy cái liền, vừa cởi giày liền đi thẳng vào phòng ngủ của Hà Chỉ. Cởi hết đồ chỉ còn lại cái quần lót rồi nằm lên giường của Hà Chỉ ngủ. Phó Tiểu Nhị, cậu mau ngồi dậy cho tôi. Mượn cái giường của cậu ngủ mấy giờ, sáng mai còn có cuộc họp. Phó Thi Khâm híp mắt, buồn ngủ lắm rồi. Hạ Trì chống nạnh, đứng ở mép giường. Cút ra ngoài phòng khách ngủ đi. Ông đây không ngủ cùng giường với đàn ông đâu. Phòng khách không có chăn, chỉ ngủ mấy giờ thôi, đừng nhỏ mọn như vậy. Giọng nói của Phó Thi Khâm càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên đã dần chìm vào giấc ngủ rồi. Hạ Trì thấy Phó Thi Khâm bá chiếm cái giường mình, không hề có ý định đi chỗ khác. Mà anh ta cũng thật sự buồn ngủ dữ lắm rồi, cho nên đành nằm lên giường ngủ luôn. Ngủ một hồi đến hơn nửa đêm, đột nhiên Hà Chi cảm nhận được có một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ ôm chặt lấy mình đến không thể động đậy được. Anh ta mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy cái mặt của Phó Thế Khâm kề sát trước mặt mình. Hơn nữa càng lúc càng đến gần, trong miệng còn lẩm bẩm nói kiều kiều, kiều kiều. Hà Chi không thể nhịn được nữa, vỗ mạnh một cái lên mặt Phó Thế Khâm, vì cái tội dám xem anh ta là lăng kiều, còn định hồn nữa chứ. Phó Thế Khâm bừng tỉnh, sợ tới mức giận mình, ngồi bật dậy trợn mắt nhìn Hà Trì. Cái tên họ Hà này, cậu đánh tôi hả? Mẹ nó, cậu sắp hôn tôi luôn rồi, tôi không đánh cậu thì còn đánh ai? Hà Trì bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Tôi hôn cậu hả? Phó Thế Khâm nhìn đối phương ghét bỏ nói. Tôi bị điên hả? Sao tôi lại hôn cậu? Mẹ nó, cậu nằm mơ, tưởng tôi là lăng kiều, định hôn tôi nữa. Hà Trì nói vừa lau mặt thật mạnh. Tuy rằng còn chưa hôn, nhưng cũng đủ làm anh ta cảm thấy ghê tởm. Phó Thế Khâm tức khắc chuột dạ, cười gượng nói. Hề hề, nằm mơ thôi mà. Hai ngày này, được ở cùng lăng kiều, ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Không cẩn thận quên mất là mình đã về rồi. Nói xong lại nằm xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ. Hà Trì không muốn đang ngủ lại bị Phó Thế Khâm ôm nữa, cho nên lấy chăn gối ra sofa ngủ. Phó Thế Khâm thấy Hà Trì định đi nên hỏi, cậu làm gì vậy? Sợ cậu, tôi ngủ sofa được chưa? Hà Trì nói xong ôm chăn gối vào phòng khách. Ừ, tạm biệt. Phó Thế Khâm vẫy tay, bà chiếm trọn vẹn cái giường của Hà Trì. Hai già thật đáng tiếc, trong mơ thiếu chút nữa là hôn được rồi. Hai người, một người ngủ giường, một người ngủ sofa, đều ngủ thật ngon. Buổi sáng đồng hồ báo thức vừa vang lên, hai người đều dậy rửa mặt. Hà Trì đi vào phòng tắm, đạp Phó Thế Khâm một cái. Mẹ kiếp, còn nói ông đây bị cong, cậu mới là cong đấy. Thiếu chút nữa hại tôi mất hết sự trong sạch rồi. Phó Thế Khâm phun bọt kem đánh răng trong miệng ra. Ai mà thèm, tôi chỉ thích phụ nữ thôi, đặc biệt là bảo bối kiều kiều của tôi. Cậu thích bảo bối kiều kiều của cậu, mà tới hôm qua cậu ôm chặt tôi quá đó chứ. Hà Trì ghét bỏ nói. Phó Thế Khâm súc miệng, cười đầy hàm ý. Xem ra là cậu cong thật rồi. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn yêu thầm tôi. Mới ôm một chút mà cậu đã nhớ mãi không quên rồi. Nếu cậu còn lưu luyến, thì mau lại đây, lại đây. Anh đây lại ôm cậu thêm chút nữa. Vừa nói, vừa đưa hai tay làm bộ muốn ôm. Hà Trì thiếu chút nữa đã Phó Thế Khâm bay ra ngoài phòng tắm rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người mở tủ lạnh, lấy sữa bò về bánh mì. Ăn qua loa một chút rồi chuẩn bị đi làm. Đúng rồi Phó Tiểu Nhị, Lục Hạo có nhắn cậu về nói gì với tôi không? Phó Thế Khâm cho Hà Trì một cái xem thường. Có chuyện gì cần thì cậu nhắn nói WeChat với cậu ấy. Hay là gọi điện thoại cho cậu ta là được rồi. Còn muốn tôi truyền lời nữa hả? Điên à? Cậu đến đó hai ngày mà cậu ấy không nhắc gì đến tôi sao? Hà Trì hỏi. Làm ơn đi, tôi đến đó là để thăm kiều kiều của tôi, chứ không phải thăm Lục Hạo. Phó Thế Khâm chải lại tóc, lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Hà Trì hỏi Phó Thế Khâm mà anh không trả lời, cho nên sau khi lên xe, liền cầm di động gửi tin nhắn cho Lục Hạo. Món quà cậu gửi Phó Tiểu Nhị mang về tôi rất thích, cảm ơn. Hà Trì gửi xong, vài phút sau Lục Hạo trả lời, đừng khách khí. Hà Trì nhìn chằm chằm ba chữ trên màn hình với một dấu chấm cuối câu, sửng sốt vài giây. Đừng khách khí, chỉ có ba chữ này thôi sao? Nói thêm vài câu nữa không được à? Hà Trì tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình di động, cho đến khi đến bệnh viện, cũng không nhận được thêm một tin nhắn nào khác. Vào đến văn phòng làm việc của mình, Hà Trì phát hiện lại là hai cô y tá thực tập đang ở trong văn phòng của mình. Ngày nào cũng có mơ ước được tấm poster có chữ ký, ly nước cùng với cái gối ôm Lục Hạo số lượng có hạn của anh ta. Hai người lại tới nữa à? Bác sĩ Hà, cái ly này bán cho em đi, anh muốn ra giá bao nhiêu cũng được. Một cô y tá chân thành nói. Đây chính là ly nước do Lục Hạo tự mình thiết kế, có in hình của Lục Hạo lên, chị bán có 5 cái. Không bán. Hà Chỉ đoạt lại cái ly của mình, đau lòng lau lau, thận trọng giống như đây không phải chỉ là một cái ly nước mà là thứ gì rất quý giá vậy. Fan của Lục Hạo đều là người mỗi nhà cả thôi. Bác sĩ Hà đừng lạnh lùng như vậy chứ. Em chỉ muốn mua lại cái ly thôi mà. Cô y tá thực tập nhìn chằm chằm cái ly trong tay anh, hai mắt phát sáng. Đừng có mơ, tôi cũng rất vất vả mới có được mà. Hà Chỉ ghét bỏ nói. Một cô y tá khác thì không thèm muốn có cái ly bảo bối của anh ta, mà ôm chầm lấy cây gối ôm. Bác sĩ Hà, cây gối ôm này có bán không? Hà Chỉ giật lại cây gối đang bị cô y tá ôm của mình. Không bán, đi làm không lo làm việc cho đàng hoàng, lại chạy tới văn phòng của tôi làm gì? Muốn bị phê bình có phải không? Bác sĩ Hà, cái gì cũng không bán hết, đi mau, đi mau. Hà Chỉ không khỏi phân trần đuổi bọn họ đi ra ngoài. Thôi, hôm nào dọn mấy thứ này về nhà thôi, bằng không sớm muộn gì cũng bị người ta trộm mất. Buổi tối Hà Chỉ dọn đồ đạc về nhà, Phó Thích Khâm tàn sử cũng ghé qua lấy hành lý. Nhìn thấy mấy món đồ có in hình Lục Hạo để trong nhà, Hà Chỉ liền nhíu mày. Sở thích của cậu càng ngày càng biến thái. Mau cút, ai cần cậu lo? Hà Chỉ không kiên nhẫn đuổi người. Phó Thích Khâm lại không vội đi ngay, mà cẩn thận quan sát mấy món in hình Lục Hạo kia. Bây giờ cậu thu thập mấy món đồ có in hình người ta, chứ trong tương lai là cậu sẽ mang người ta về nhà luôn. Hà Chỉ luôn miệng nói, mình chỉ xem Lục Hạo như em trai, nói mình không có công. Nhưng xem đây, bây giờ anh ta đã cuồng đến mức này rồi, có quỷ mới tin lời anh ta nói. Tôi thích, tôi vui, liên quan gì đến cậu? Hà Chỉ cảm thấy mình hâm mộ thần tượng rất bình thường. Người ta hâm mộ thần tượng thì cũng là nữ hâm mộ nam, nam hâm mộ nữ. Còn Hà Chỉ là đàn ông mà lại cũng hâm mộ đàn ông. Thật là... Phó Thích Khâm lời để ý đến Hà Chỉ nữa, kéo vali của mình đi ra ngoài, lái xe về nhà họ Phó. Vừa vào nhà liền nghe thấy giọng nói non nớt líu lo ca hát của cháu trai cháu gái nhà mình vang vọng trong nhà. Giọng ca hơi lạnh tông, còn có mấy chữ phát âm không rõ ràng, nhưng nghe ra thật là đáng yêu. Phó Hàn Tranh chơi cùng hai đứa nhỏ, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm túc như lúc ở công ty. Không phải hôm qua con đã về rồi sao? Sao hôm nay mới về nhà? Phó Thắng Anh không vui. Tối hôm qua con về rồi, nhưng ngủ lại chỗ Hà Chỉ, mới vừa lấy hành lý về. Phó Thích Khâm biện minh. Lúc này Phó Thắng Anh mới hài lòng, lật lật tờ báo nói. Về rồi thì an tâm đi làm đi, chị dâu con bên đó cũng có công việc riêng, hai đứa con đừng quấy rầy người ta làm việc nữa. Mọi người đi thì không quấy rầy, còn con với anh cả đi thăm bọn họ là quấy rầy sao? Phó Thích Khâm hỏi. Phó Hàn Tranh lừa một cái. Em dám nói, em đến đó không có làm ảnh hưởng đến công việc của bọn họ không? Em... Phó Thích Khâm cười gượng, chột dạ sờ sờ cái mũi. Quả nhiên chị dâu của anh lại cáo trạng. Phó Thích Khâm về nhà từ nãy giờ mà không thấy Phó Thích Dịch về. Phó Thích Khâm cất hành lý xong, thuận miệng hỏi. Phó Lão Tam đâu rồi, lại không về nhà à? Hôm nay, nó đi gặp cha mẹ Đông Đông, đâu có về nhà nhanh như vậy. Bà Phó nói. Đi gặp cha mẹ vợ tương lai sao? Con dám cá, hôm nay Phó Lão Tam sẽ bị bọn họ tỏ thái độ ghét bỏ. Phó Thích Khâm hạnh phúc khi người gặp họ. Theo như anh được biết thì cha mẹ Đinh Đông Đông vô cùng không hài lòng về Phó Thời Dịch. Phó Thắng Anh nghe xong lại lườm anh. Con không thể mong cho nó may mắn một chút được à? Không phải là con không mong cho nó được thuận lợi đâu, mà là tất cả là những chuyện này đều là do nó tự gây ra thôi. Phó Thích Khâm vừa gặm trái cây vừa trêu chọc. Trước kia nó nói muốn tận hưởng cái cảm giác, muốn làm cái gì thì làm cái nấy, không dính vào tình yêu, nói cái gì độc thân quá sung sướng, sống độc thân thật sảng khoái. Bây giờ bị người ta chê, làm sao mà trách con được. Đúng như những gì Phó Thích Khâm nghĩ. Giờ phút này Phó Thích Dịch đang ngồi trong phòng ăn mà như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Từ khi cha mẹ Đinh Đông Đông đi vào, Phó Thích Dịch chỉ dám ngồi ngay ngắn lễ phép, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Thậm chí, vì để tạo hình tượng tốt trong mắt cha mẹ Đinh, anh còn đeo thêm một cặp kính, để cho nó có phong độ nho nhã một chút. Từ khi ngồi vào bàn ăn đến giờ, cha Đinh vẫn luôn duy trì khuôn mặt không vui, hiển nhiên là không hề muốn có mặt tại đây chút nào. Còn mẹ Đình tuy rằng không có bày ra vẻ mặt không vui, vẫn luôn mỉm cười ôn tồn nhẹ nhàng nói chuyện. Nhưng những lời nói ra cũng hoàn toàn không hề hài lòng về anh. Tiểu phó, đồng đồng nhà bác tính tình tương đối thành thật, không thích hợp với cháu cho lắm. Hơn nữa bác và cha con bé cũng hoàn toàn không cảm thấy là cháu có thể khiến con gái nhà bác được hạnh phúc. Mẹ à! Đình Đồng Đồng kéo mẹ mình, không ngờ bà ấy vừa mở miệng đã không hề lưu tình. Đình Đồng Đồng vất vả lắm mới thuyết phục được bọn họ tới gặp Phó Thư Dịch, chứ không phải để cho bọn họ tới đây làm Phó Thư Dịch khó xử. Đồng Đồng, công tử nhà giàu ăn chơi trác táng sẽ không mang lại hạnh phúc được cho con. Lúc con đi học, nó đối xử với con như thế nào? Con quên rồi hả? Mẹ Đình không vui hỏi. Cho nên lúc đó bọn họ mới đưa Đình Đồng Đồng ra nước ngoài, không muốn để Đình Đồng Đồng lại tiếp xúc với Phó Thư Dịch hay có bất kỳ cái gì liên quan nữa. Kết quả vòng đi vòng lại, mấy năm sau, hai người này lại qua lại với nhau. Lần này bất luận thế nào, cha mẹ Đình Đồng Đồng cũng sẽ không để Phó Thư Dịch có cơ hội làm tổn thương con gái mình một lần nữa. Phó Thư Dịch cho dạ cúi đầu thấp đến mức muốn thấp hơn cái bàn luôn. Cho dù là chuyện gì khác, anh cũng có thể biện mình tự bào chữa cho mình. Nhưng còn chuyện quá khứ trước kia thì anh không thể cãi lại. Trước kia anh đúng là có ăn chơi trác táng, cũng đúng là có từng làm tổn thương Đinh Đông Đông. Cho nên hôm nay khi gặp cha mẹ Đinh Đông Đông, anh cũng có chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu về sau muốn bàn chuyện cưới hỏi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Bác trai, bác gái, chuyện năm đó đúng là cháu tuổi trẻ không hiểu chuyện, làm tổn thương Đông Đông. Nhưng cháu thề, cháu thật sự sẽ dùng cả đời còn lại để đối xử tốt với cô ấy mà. Không cần, chúng tôi không nhận nổi. Cha Đình nói thẳng. Cha! Đình Đồng Đồng có chút nóng nảy. Thật không ngờ cuộc hẹn mà mình dày công sắp đặt lại trở nên như vậy. Đồng Đồng! Nếu hôm nay cũng đã gặp mặt rồi, thì có vài lời chúng ta cũng coi như giáp mặt nói rõ ràng đi. Bọn tôi sẽ không đồng ý cho cậu và Đồng Đồng ở bên nhau. Mẹ Đình kiên quyết bày tỏ thái độ của hai vợ chồng trước mặt Phó Thư Dịch. Mẹ! Đình Đồng Đồng thấy mẹ mình đứng lên, định đi liền kéo lại. Mẹ Đình nhìn con gái nói, con có thể yêu đương với cậu ta, cha mẹ không ngăn được. Nhưng mà con không thể kết hôn với cậu ta. Mẹ Đình nói xong, hai vợ chồng cùng nhau rời khỏi phòng, không động đến một miếng thức ăn nào. Đình Đồng Đồng đuổi theo ra ngoài, tiễn cha mẹ đi rồi mới quay trở lại. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy vẻ mặt Phó Thư Dịch đầy thất bại, ngồi yên một chỗ, giống như đứa bé làm sai. Xin lỗi anh, em không ngờ cha mẹ em lại nói quá mức như vậy. Bình thường cha mẹ cô ở nhà nói chuyện rất nhẹ nhàng lịch sự, không ngờ hôm nay lại dứt khoát thẳng thắn đến thế. Đều là lỗi của anh, không trách cha mẹ em được. Phó Thư Dịch thở dài. Tuổi trẻ ngông cuồng gây nghiệt, bây giờ phải trả lại. Thái độ của cha mẹ cô gay gắt đối với anh như vậy cũng là bởi vì bọn họ quá yêu thương đứa con gái này thôi, mà cũng là bởi vì những việc mà anh đã làm trước kia. Đình Đồng Đồng vươn tay sờ sờ đầu anh. Em đã nói rồi, khoảng thời gian này không nên gặp bọn họ, anh lại không tin. Đình Đồng Đồng vốn là không định để Phó Thư Dịch gặp cha mẹ cô sớm như vậy. Cô định thuyết phục cha mẹ thêm một thời gian nữa, chờ thái độ của bọn họ đối với Phó Thư Dịch có chuyển biến tốt hơn, rồi để mọi người gặp mặt. Nhưng Phó Thư Dịch lại kiên quyết muốn đối mặt, muốn cô sắp xếp cuộc gặp mặt hôm nay. Kết quả mọi người mới tới không đến 10 phút đã ra về rồi. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Phó Thư Dịch kiên định nói. Bây giờ còn đối mặt cái gì nữa? Bọn họ đã nói thẳng thừng như vậy rồi. Đình Đồng Đồng giữa khóc giữa cười nói. Phó Thư Dịch nâng mắt, nhìn chằm chằm cô vài giây. Cha mẹ em không thích anh, có phải em cũng không thích anh hay không? Nếu vậy thì em còn ở lại đây làm gì? Đình Đồng Đồng hỏi lại. Phó Thư Dịch chù môi đáng thương nói. Nhưng đã lâu rồi, em không có nói em thích anh, em yêu anh. Em cũng chưa nói là em tha thứ cho anh. Đình Đồng Đồng nói một câu làm anh nhận rõ hiện thực. Phó Thư Dịch buồn bực cụp đầu nằm lên bàn. Cha mẹ vợ tương lai không thích anh, bạn gái cũng không thích anh, thì tình yêu này làm sao mà tiếp tục được. Vậy em muốn anh làm thế nào mới có thể tha thứ cho anh? Đinh Đồng Đồng suy nghĩ rồi nói. Trừ phi cái gì? Phó Thế Dị hỏi. Trừ phi anh làm lại những chuyện mà lúc trước em đã từng làm với anh. Đinh Đồng Đồng nói. Phó Thế Dị nhíu mắt, khó khăn nhớ lại ký ức thời học sinh, lại không thể nhớ nổi khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua anh vẫn tươi cười đáp ứng luôn. Được rồi, anh sẽ làm lại toàn bộ. Lúc trước anh và Phó Tiểu Nhị cùng lớp, hẳn là Phó Tiểu Nhị sẽ còn nhớ chút gì đó. Khi nào về anh phải hỏi mới được. Vậy ăn cơm đi, đừng lãng phí nhiều đồ ăn như thế này. Đinh Đồng Đồng ngồi xuống cầm đũa lên. Phó Thế Dịch dùng tâm tình phức tạp của mình ăn một bữa cơm. Sau khi đưa Đinh Đồng Đồng về, liền về nhà họ Phó. Vừa vào nhà thì Phó Tiểu Nhị đang nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ, liền kéo người ta dậy. Phó Tiểu Nhị, anh có còn nhớ hồi chúng ta đi học, Đồng Đồng đã làm cái gì cho em không? Không nhớ. Phó Thầy Khâm híp mắt trả lời, lại ngã đầu nằm xuống. Phó Thế Dịch lại kéo Phó Thầy Khâm lên, vỗ vỗ mặt anh ta hỏi. Anh nhớ lại cho kỹ, cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy không phải mọi người đánh cược với em sao? Mọi người chắc chắn là phải biết. Em là đương sự mà còn không biết. Em hỏi đám người đứng xem náo nhiệt, làm sao mà bọn họ biết được? Phó Thế Khâm hừ một tiếng, lại ngã xuống, còn kéo chăn che lên đầu. Nhưng Phó Thế Dịch đầu chịu bỏ qua, lại kéo chăn của Phó Thế Khâm xuống. Nếu em mà không nhớ ra, Đồng Đồng sẽ không tha thứ cho em đâu. Thì cũng đâu có chuyện gì liên quan tới anh. Phó Thế Khâm bị quấy nhiễu, nào còn tâm tình mà giúp Phó Thế Dịch. Phó Tiểu Nhị, chúng ta có phải anh em hay không? Anh không thể thấy chết mà không cứu được. Phó Thế Dịch lại kéo cái chăn, không cho Phó Thế Khâm ngủ. Phó Thế Khâm dứt khoát không cần đắp chăn nữa, trực tiếp chờ mình, đưa lưng về phía Phó Thế Dịch. Chúng ta không phải anh em cút đi. Tự anh gây họa thì dám chịu đi, vì sao người khác phải hỗ trợ chứ? Dù gì lúc trước Phó Thế Khâm đâu có xúi Phó Thế Dịch làm những chuyện đó. Phó Tiểu Nhị, nếu anh dám không giúp em sẽ cho 5-7 người khác đẹp trai hơn anh tới theo đuổi Lăng Kiều. Anh sống không bằng chết luôn. Phó Thế Dịch hùng tợn uy hiếp. Phó Thế Khâm nghiến răng, ngồi dậy, trừng mắt nhìn Phó Thế Dịch. Em vừa định hỏi cái gì? Lúc em đánh cược thua phải làm bạn trai Đinh Đông Đông. Đồng Đồng đã làm cái gì cho em? Phó Thế Khâm nghiêm túc nhớ lại. Hình như cô ấy đan khăn quàng cổ cho em, màu đỏ đô. Em không đeo còn em nữa. Khăn quàng cổ hả? Phó Thế Dịch nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Anh chắc là có chuyện này sao? Có, không tin em đi hỏi Chu Hoài An đi. Lúc ấy đám bọn anh đều biết. Phó Thế Khâm đảm bảo. Trong đầu đã không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Phó Thế Dịch ngồi đan khăn quàng cổ rồi. Ngoài cái này, còn gì nữa không? Phó Thế Dịch căng thẳng. Đan khăn quàng cổ là cái gì? Làm sao mà đan đây? Hình như là còn tự tay làm sô-cô-la cho em ấy nữa. Phó Thế Khâm nói. Có chuyện này nữa sao? Phó Thế Dịch càng lúc càng không thể tin được vào lỗ tai của mình. Có, còn tranh thêu chữ thập cho em nữa. Phó Thế Khâm nói. Tranh thêu chữ thập hả? Đó là cái quái gì vậy? Phó Thế Dịch càng nghe càng cảm thấy ly kỳ. Phó Thế Khâm cười hà hê. Giống như tiêu hoa vậy đó, mà em định làm hết mấy thứ này hả? Nếu Phó Thế Dịch mà đan khăn quàng cổ, thêu tranh chữ thập, rồi làm sô-cô-la, anh có thể cười nhạo Phó Thế Dịch 30 năm luôn. Chỉ có thế thôi à? Phó Thế Dịch hỏi. Anh nhớ là chỉ có bấy nhiêu thôi, em có thể đi hỏi đám Chu Hoài An, xem bọn họ còn nhớ cái gì không? Phó Thế Khâm nghiêm túc nói. Chẳng qua bằng sự hiểu biết của anh với đám Chu Hoài An, đa số bọn họ sẽ cùng nhau lừa gạt Phó Thế Dịch, không thương tiếc cho xem. Dù gì mấy năm nay, Phó Thế Dịch quá khoe khoang ở trước mặt bọn họ rồi. Phó Tiểu Nhị, anh thề anh nói những thứ này đều là sự thật đi. Nếu anh dám lừa em, anh và Lăng Kiều vĩnh viễn không kết hôn được. Phó Thế Dịch bán tín bán nghi, chỉ vào đối phương nói. Phó Thế Khâm suy nghĩ rồi giơ tay nói. Anh thề anh nói thật. Vẻ mặt Phó Thế Dịch trầm trọng, trở về phòng mình. Mở di động bắt đầu tìm tòi phương pháp đan khăn quàng cổ, cách thêu chữ thập, rồi công thức làm sô-cô-la. Sau khi xem xong hướng dẫn thêu tranh chữ thập, anh như muốn mất trí nhớ luôn. Là tên rảnh rỗi nào phát minh ra mấy thứ này vậy? Anh không quá tin tưởng vào lời của Phó Thế Khâm, không chắc Đinh Đồng Đồng có làm mấy thứ này cho anh. Vì thế ngày hôm sau, anh đi tìm đám người Chu Hoài An. Bọn họ đều bảo với anh là Phó Thế Khâm nói rất đúng sự thật. lại còn nói thêm cho anh biết là ngoài mấy cái Phó Thế Khâm đã nói ra, Đình Đồng Đồng cũng từng xếp 1.000 con hạc giấy cho anh, còn Thanh Kính leo lên núi Tây Sơn Nguyệt Lão để cầu nguyện gì đó nữa. Bọn họ kể ra thật là chân thật, nhưng mà anh thật sự không có ấn tượng về những chuyện này. Chẳng qua chiều hôm đó, Phó Thế Dịch cũng quyết định làm tất cả những chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, anh chọn cái đơn giản nhất là tự làm sô-cô-la. Vì thế thừa dịp sau bữa tối, phòng bếp không có ai dùng, Phó Thế Dịch vén tay áo chuẩn bị làm sô-cô-la. Phó Thế Khâm ôm Điềm Điềm ngồi trong phòng bếp xem náo nhiệt. Nhìn Phó Thế Dịch cắt vụn sô-cô-la đen, bỏ vào trong nồi đun cho tan. Nhưng Phó Thế Dịch càng đun, mọi người càng ngửi thấy một mùi thật khó chịu, càng lúc càng rõ ràng. Bà Phó đi qua lườm, còn đang làm cái gì vậy? Mẹ à, nó định làm sô-cô-la tình yêu cho Đinh Đông Đông đấy. Phó Thế Khâm cười nói. Tuy rằng trước kia ba anh em nhà họ Phó đều được học nấu ăn, nhưng Phó Thế Dịch là lười nhất, mà đến nay cũng đã nhiều năm không vào bếp rồi. Bà Phó nhíu mày nhìn thứ đen xì đặc quánh trong nồi. Còn làm món này, cả chó cũng không thèm ăn nữa. Còn không phải là chỉ làm cho nó tan rồi bỏ vào khuôn là được à? Phó Thế Dịch tắt lửa, không biết mình làm sai ở bước nào rồi. Em cứ bỏ vô nồi như thế rồi đun lên. Em tưởng em đang xào rau hả? Phó Thế Khâm buồn cười nên cười ha ha nói. Phải đun cách thủy mới được, đồ ngốc. Điềm Điềm nghe Phó Thế Khâm nói vậy, cũng cất giọng nói non nớt của mình học theo. Đồ ngốc! Phó Thế Dịch trừng mắt lườm hai người, đem rửa sạch cái nồi rồi lại cắt thêm sô-cô-la đen khác. Sau đó tìm một cái nồi nấu nước, đun cách thủy theo lời Phó Thế Khâm. Đun nóng đến hơn 50 độ rồi khuấy đều theo một chiều, để nguội xuống khoảng 27 độ, rồi lại đun nóng thêm lần nữa là có thể cho vào khuôn. Phó Thế Khâm thấy anh đáng thương cho nên hướng dẫn vài câu. Mới làm sô-cô-la mà đã thất bại thê thảm rồi. Phó Thế Khâm thật chờ mong Phó Thế Dịch đan khăn quàng cổ và thêu tranh chữ thập. Phó Thế Dịch nghiêm túc làm theo hướng dẫn của Phó Thế Khâm, đun sô-cô-la xong rồi cho vào khuôn, sau đó cẩn thận bỏ vào tủ lạnh. Sau khi làm sô-cô-la đen lại làm đến sô-cô-la trắng. Sau đó Phó Thế Dịch ngồi canh giữ bên cạnh cái tủ lạnh, chờ sô-cô-la đông cứng lại. Anh ngồi một mình chờ đến khi cả nhà đều đã đi ngủ rồi, rốt cuộc sô-cô-la mới đông lại hoàn toàn. Anh kiểm tra rồi cẩn thận bỏ vào trong hộp quà mình đã chuẩn bị. Chờ khi nào làm xong mấy cái khác thì tặng cho Đinh Đông Đông luôn. Đã có sô-cô-la rồi, tiếp theo là phải đan khăn quàng cổ. Hay là thêu tranh chữ thập đây? Anh thật rối rắm. Nhưng có vẻ như đan khăn quàng cổ đơn giản hơn. Vì thế sau khi quay quảng cáo suốt cả ngày mới về đến nhà, anh liền bắt đầu mân mê một đống sợi len. Nhưng liên tiếp đan 3 ngày mà cũng không thành hình. Ngày nào Phó Thế Khâm cũng nhìn Phó Thế Dịch làm đến đau đầu, cười mà đau cả bụng. Em có chắc là em đang đan khăn quàng cổ chứ không phải là đan dạy lau không? Anh tưởng đơn giản sao? Anh làm thử đi. Phó Thế Dịch tức giận nói. Phó Thế Dịch tự nhìn sản phẩm của mình, thật muốn cầm cái đống len này tự thắt cổ luôn. Anh không thử mà anh cũng không cần phải làm mấy thứ này. Phó Thế Khâm hạnh phúc khi người gặp họa. Phó Thế Dịch mặc kệ anh, tiếp tục cúi đầu chiến đấu hăng hái với một đống sợi len. Đã như vậy rồi mà em còn không muốn đem tặng cho Đinh Đông Đông. Lúc trước người ta làm cho em cái khăn đẹp hơn cái này nhiều. Phó Thế Khâm nói. Tốt xấu gì cũng là tâm ý, chỉ cần cô ấy biết tấm lòng của em là đủ rồi. Phó Thế Dịch biện minh cho mình. Chứ nếu muốn anh đan được một cái khăn da ngô da khoai như người ta thì chắc chắn tới sang năm còn chưa xong nữa. Cho nên chỉ cần giống cái khăn quàng cổ là được rồi. Anh tin tưởng Đông Đông sẽ hiểu được tâm ý của anh. Nếu không vì muốn sửa chữa sai lầm trước kia, anh mới không thèm làm những chuyện ngu ngốc thế này đâu. Cuối cùng Phó Thế Dịch bận rộn suốt cả tuần mới làm xong một cái được gọi là khăn quàng cổ của anh. Hơn nữa còn vô cùng đắc ý khoe với mọi người trong nhà. Cái khăn quàng cổ của em còn không đẹp bằng cái rẻ lau nhà mình nữa. Phó Tiểu Nhị, anh muốn chết hả? Phó Thế Dịch nghiến răng hung hăng trừng mắt. Suốt cả tuần nay anh càng hay mắt dạ mà đàn đến nỗi hai tròng mắt biến thành màu đỏ luôn rồi. Thật vất vả mới hoàn thành, vậy mà Phó Tiểu Nhị còn dám cười nhạo thành quả lao động của anh. Phó Thắng Anh nhìn rồi nói. Nhưng dù gì cũng sạch sẽ hơn cái rẻ lau đó chứ. Cha à! Phó Thế Dịch cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình thật sự bị tổn thương. Bà phó bật cười. Được rồi, bỏ vào trong hộp đi. Mọi người thấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là Đồng Đồng thấy thế nào. Phó Thế Dịch cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào trong hộp quà. Ồn dưới đó. Phó Thế Khâm nhịn cười, tò mò hỏi. Cái khăn quàng cổ này cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành rồi đó. Bước tiếp theo em định làm gì? Phó Thế Dịch bày ra vẻ mặt âu sầu. Chỉ một cái khăn quàng cổ mà đã tra tấn anh suốt cả tuần rồi. Tới lượt thêu tranh chữ thập, chắc là cũng tốn mất nửa cái mạng của anh đây. Được rồi, hay là đến miếu Tây Sơn Nguyệt Lão cầu nguyện đi. Đi Tây Sơn? Lúc trước người ta đi bộ mà leo lên núi đó, em đừng có lười biếng, ngồi cắp treo lên. Phó Thế Khâm hạnh phúc khi người gặp họa nhắc nhở. Không phải chỉ là leo núi thôi sao? Có gì mà đặc biệt hơn người? Ngày mai em đi. Phó Thế Dịch ghét bỏ nói. Bà phó nhìn Phó Thế Dịch trở về phòng, nhíu mày hỏi. Gần đây nó bị cái gì vậy? Hết làm sô-cô-la rồi đến đan khăn quàng cổ. Ngày mai còn chuẩn bị đi miếu Tây Sơn Nguyệt Lão nữa. À, lúc trước nó với Đinh Đông Đông xảy ra mâu thuẫn đấy. Đinh Đông Đông nói nếu nó cũng làm tất cả những chuyện mà cô ấy đã từng làm cho nó thì hai người huề nhau. Phó Thế Khâm giải thích. Những việc này có vài chuyện là thật, còn có vài chuyện là bọn con hợp nhau lừa nó đúng không? Bà phó cười hỏi. Đám bạn của hai đứa con trai bà tuy là thân thiết đến mức hận không thể mặc chung một cái quần, nhưng mà lúc trêu ghẹo nhau thì cũng tuyệt đối không nương tay. Phó Thế Khâm chột dạ cười khan vài tiếng. Không nghiêm trọng như vậy đâu, coi như rèn luyện cho nó một chút thôi mà. Tuy rằng cả gia đình đều biết Phó Thế Khâm đang lừa Phó Thế Dịch, chẳng qua cũng không ai có ý định nói cho Phó Thế Dịch biết. Phó Thế Dịch vừa về phòng liền gọi điện thoại cho Đinh Đông Đông. Sắp tới ở Milan có mấy show diễn, mấy ngày nữa có khả năng em sẽ không có ở trong nước. Đinh Đông Đông nói. À vậy em đi đi, anh sẽ không đến tìm em. Phó Thế Dịch ngoan ngoãn nói. Đinh Đông Đông suy nghĩ rồi hỏi. Dạo này anh bận rộn làm cái gì vậy? Không phải em bảo anh làm lại những chuyện mà lúc trước em đã làm cho anh thì em sẽ tha thứ cho anh đó sao? Dạo này anh đang chuẩn bị đấy. Phó Thế Dịch thành thật nói. Đinh Đông Đông cười khẽ. Được đó, chờ em về rồi xem anh đã làm được những gì. Nhưng chỉ có chút chuyện nhỏ như thế, anh cần phải bận rộn đến mức này hay sao? Được thôi, khi nào em về anh sẽ cho em bất ngờ. Phó Thế Dịch hứa hẹn. Được. Đinh Đông Đông cười khẽ. Đúng rồi, cha mẹ em còn tức giận vì chúng ta không? Phó Thế Dịch thử hỏi. Lần trước gặp mặt không vui vẻ gì, dạo này anh cũng chưa nghĩ ra phải làm gì để khiến hai bác vui, vì thế cũng không dám nhắc lại chuyện gặp mặt. Đinh Đông Đông bất đắc dĩ thở dài nói. Còn chưa, chẳng qua nếu muốn bọn họ thừa nhận anh sẽ không dễ dàng đâu. Chắc là bởi vì hồi còn đi học, vụ Phó Thế Dịch đá cô đã làm tâm lý của cô bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên cha mẹ cô mới nhất trí cho rằng người này sẽ lại tổn thương cô một lần nữa. Cho nên họ kiên quyết phản đối Đinh Đông Đông và Phó Thế Dịch yêu nhau. Sáng sớm hôm sau, Phó Thế Khâm dậy sớm chuẩn bị đi làm, Phó Thế Dịch cũng dậy sớm. Hôm nay Phó Thế Dịch mặc quần áo thể thao, có vẻ là chuẩn bị đi leo núi Tây Sơn. Em định leo núi thật sao? Phó Thế Khâm cười hỏi. Trước giờ Phó Thế Dịch chưa từng đi Tây Sơn, hẳn là không biết ngọn núi kia rất khó leo rồi. Xem thường em, cho rằng em không leo được à? Phó Thế Dịch hừ hừ, mở cửa xe rồi lái xe đi. Phó Thế Khâm đồng tình nhìn chiếc xe của Phó Thế Dịch đi xa. Nếu thật sự có thể leo lên Tây Sơn rồi lại leo xuống, Phó Lão Tam quả là một dũng sĩ, vụ chân chính. Phó Thế Khâm vẫn cứ đi làm như thường lệ, bận rộn đến trời tối mới tan tầm về nhà, theo anh cả. Bọn họ về đến nhà, Phó Thế Dịch còn chưa về. Phó Thế Khâm gọi thứ cho Phó Thế Dịch, chỉ nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi của Phó Thế Dịch ở đầu dây bên kia. Phó Tiểu Nhị, tới đón em. Phó Thế Khâm hạnh phúc khi người gặp họa cười. Kêu anh bằng cha đi. Vừa dứt lời đã bị Phó Thắng Anh trừng mắt lườm. Con bảo ai kêu con bằng cha? Phó Thế Khâm chột dạ cười, lấy xe chìa khóa nói. Phó Lão Tam lên núi không về nổi, con đi đón nó. Nói xong anh gọi theo tài xế gia đình đi cùng, để lái chiếc xe của Phó Thế Dịch về. Phó Thế Khâm lái xe tới bãi đỗ xe của khu Tây Sơn, đi một vòng mới phát hiện xe của Phó Thế Dịch. Lại gần mở cửa xe, liền thấy Phó Thế Dịch nằm ngay đờ ở hàng ghế phía sau. Buổi sáng không phải rất khí phách hăng hái sao? đến giờ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ đã héo thành như vậy rồi. Mẹ nó, sao anh không nói cho em là ngọn núi này đáng sợ như vậy? Phó Thế Dịch hữu khí vô lực nói. Sườn núi thật tranh vênh, lúc lên thì anh dùng cả hai tay hai chân mà bò lên, còn lúc xuống anh thật hận không thể lăn một mạch xuống dưới cho rồi. Cả đời này đừng hòng ai bảo anh leo lên núi nữa. Anh vừa thấy núi đã run lẩy bẩy rồi. Anh đã hỏi em rồi, nhưng em một hai đòi tới đây, sao trách anh được? Phó Thế Khâm nhịn cười. Phó Thế Dịch vẫy tay, không muốn nghe anh nói nhiều vô nghĩ nữa. Khởi giá, em muốn về nhà. Phó Thế Khâm đóng cửa xe, dặn dò tài xế lái chiếc xe của anh về, còn mình thì làm tài xế cho Phó Thế Dịch. Phó Thế Dịch nằm đằng sau suy nghĩ. Năm đó Đồng Đồng thật sự làm nhiều chuyện biến thái như vậy sao? Đương nhiên, bây giờ em biết lúc trước người ta thật tình với em bao nhiêu rồi đó. Phó Thế Khâm chột dạ, nhưng vẫn không thừa nhận mình đùa em trai. Mấy chuyện như đàn khăn quang cổ và làm sô-cô-la thì có, nhưng còn thiêu tranh chữ thập và leo lên núi Tây Sơn thì chỉ là bọn họ bịa ra mà thôi. Phó Thế Dịch nằm phía sau thở ngắn than dài. Bạn gái không tha thứ cho em, cha mẹ vợ cũng không thích em, cuộc đời của em thảm thế sao? Gieo nhân nào gặp quả nấy, báo ứng mà, Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Lúc trước Phó Thế Dịch thay bạn gái hết người này đến người khác, không phải vẫn luôn cười nhạo bọn họ độc thân sao? Bây giờ chẳng qua là ông trời có mắt cho báo ứng tới mà thôi. Phó Thế Dịch tiện tay cầm lấy một túi đồ ăn vặt ném tới phía trước. Phó Tiểu Nhị, em đã tham như vậy rồi, mẹ kiếp, anh còn hạnh phúc khi người gặp họ? Anh có làm vậy à? Đâu có đâu, Phó Thế Khâm cười phủ nhận. Anh cười lòi hai hàm răng toe toét ra kìa, anh còn nói không? Phó Thế Dịch nghiến răng cuội trách. Nếu không phải bây giờ thể lực của anh đã bị tiêu hao hoàn toàn, không còn sức lực đánh Phó Tiểu Nhị, thì thế nào cũng phải cho Phó Tiểu Nhị ăn một trận no đòn mới được. Thôi, không nói chuyện với em nữa, nằm đàng hoàng đi. Phó Thế Khâm lười nói. Phó Thế Khâm lười nói nhiều với Phó Thế Dịch, chuyên tâm lái xe. Về tới nhà, Phó Thế Dịch đúng kiểu phải gọi là bò xuống xe. Phó Thế Khâm và tài xế phải đỡ hai bên nách Phó Thế Dịch để kéo anh vào phòng rồi ném lên giường. Nhưng cái này còn chưa phải đau khổ nhất. Phó Thế Dịch ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy mới phát hiện toàn thân mình đau đến không muốn động đậy một chút nào.